Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là vòng sàng chọn thứ hai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Gia La Trinh đã trải qua vòng sàng lọc thứ nhất và đã được chạy ở trên cây nhược mộc rồi, và hắn đã đến được thân cây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh có gặp lại cô em gái La Yên hay không. Chúng ta cũng có thể thấy là La Yên cũng hết sức là xuất sắc khi cũng là vượt qua cái vòng sàng tuyển thứ nhất, khi mà thu hút được tới 17 thanh kiếm, và đây là còn chưa có làm hết sức. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với phần của ngày hôm nay các bạn nhé. Cuối cùng La Trinh cũng đến đầu cuối của thân cây phụ. Thứ xuất hiện trước mắt hắn là một vùng đồng bằng màu nâu, mà trên vùng đồng bằng màu nâu này có rất nhiều tòa thành hình kiếm đứng sừng sững, phóng tầm mắt nhìn ra xa vẫn là vô biên vô hạn. Nhược mộc này rốt cuộc rộng lớn đến mức nào? La Trinh cảm thấy sức tưởng tượng của mình cũng không đủ dùng nữa. Hắn chạy như vậy hơn một tháng trời mới tới gần thân chính của nhược mộc, hiện giờ nhìn thân cây chính này vẫn còn vô biên vô hạn, quả thực là ngoài sức tưởng tượng. Ở phía trước cách đó không xa có hai người kiếm tộc mặc áo choàng trắng đang đứng, cả hai người đều là chân thần cấp cao, còn có một số chân thần đang đứng xếp hàng, nhận thấy gì đó từ hai người kiếm tộc này. Những chân thần kia cũng giống như La Trinh, sau khi vượt qua vòng sàng lọc đầu tiên thì phải mất hơn một tháng mới đến được đây. Thế vậy La Trinh cũng âm thầm đi theo những chân thần này. Sau khi đứng vào hàng một lúc thì đến lượt hắn, một người kiếm tộc trong số đó nhìn La Trinh, sau đó lấy ra một thanh kiếm dài màu vàng tươi, đưa cho La Trinh. Người đi vào kiếm vực của bọn ta phải giữ tấm lệnh bài này, nếu như vứt đi hoặc là không mang theo bên người, kiếm vực sẽ tự có cảm ứng lập tức trục xuất, hãy nhớ kỹ. Nơi này là tồn tại chính của kiếm tộc, mà chân thần tham gia đạo tranh đến từ khắp các nơi trong thần vực, tốt xấu lẫn lộn, kiếm tộc đương nhiên sẽ nghiêm khắc hơn nhiều. Sau khi La Trinh cầm lấy tấn lệnh bài như thanh kiếm này, người kiếm tộc kia chỉ một tòa nhà rộng phía xa. Nhóm chân thần các ngươi đều tập hợp ở đó, chờ kiếm tộc bọn ta tới tiếp ứng. La Trinh gật đầu một cái rồi đi bộ về phía tòa nhà rộng lớn kia, vừa đi vừa ngắm nhìn nó. Trên tấm lệnh bài này không có ghi thông tin gì cả, chỉ có một con số đơn giản, số thứ tự hắn nhận được là 9400. Nhưng chân thần vượt qua vòng sàng lọc đầu tiên chưa đến 10.000 người sau. Trong đầu La Trinh hiện lên một đội ngũ xếp thành hàng dài trong thần thành danh kiếm. Chỉ cần dần được 3 thanh kiếm linh chân ý thì xem như thông qua, không ngờ tỷ lệ thông qua vẫn còn thấp đến vậy. Tuy nhiên hắn đã rời khỏi thần thành danh kiếm hơn một tháng, có lẽ đã có nhiều chân thần vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên, vẫn còn đang chạy gấp, không rõ ngày đêm trên thân cây. La Trinh cầm lệnh bài trong tay, xuyên khó bước vào trong tòa nhà rộng lớn, thấy rất nhiều chân thần đang ngồi hoặc đứng đông nghìn nghịch trong đại sảnh. Khi hắn bước vào trong đó, ánh mắt của những chân thần này đều lặng lẽ lướt qua, không có chân thần cấp thấp nào trong đám này. La Trinh cũng chính xác biết những người này đang nghĩ gì, anh nghênh đón những ánh mắt này rồi tìm một góc đứng tựa vào yên lặng chờ đợi. 4-5 canh giờ sau đó thì người của kiếm tộc vẫn không tới, may mắn thay là những chân thần này là những người rất có định lực, chỉ là thỉnh thoảng nghe được một số âm thanh trao đổi rất nhỏ, phần lớn mọi người đều nhắm mắt thở ơ lãnh đạm với xung quanh. Mà ở bên ngoài đại sảnh, những chân thần nhận được lệnh bài cũng lần lượt tập trung vào. Đại sảnh này mặc dù rất rộng lớn nhưng sau khi có hơn ngàn người tập trung lại thì không gian cũng trở nên hơi chật hẹp. Khoảng 10 tiếng sau thì phía bên kia đại sảnh, một ông lão mặc áo choàng trắng cuối cùng xuất hiện. Đại viên mãn, là chân thần đại viên mãn của kiếm tộc. Tuy nhiên kiếm tộc là gia tộc lớn thứ hai trong số những gia tộc phú quý ở thần vực, trong nhược mộc vực xuất hiện chân thần đại viên mãn cũng không có gì kỳ lạ. Cảm ơn các vị đã không ngại đường xá xa thôi tới thăm nhược mộc vực của bọn ta. Những chân thần từng nhìn thấy chân ý của đạo trong thần vực là khá ít, nhưng cũng có không ít truyền thuyết về chân ý của đạo, đặc biệt là những chân thần đến đây để tham gia đạo tranh và đã vượt qua vòng sàng lọc đầu tiên thì càng say mê điều này. Những chân thần này vốn cũng là thế hệ cực kỳ tài năng, bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà tu vi bản thân luôn bị mắc kẹt ở trong chân thần cảnh. Cho dù là gia tộc quyền quý thì muốn đào tạo ra một chân thần đại viên mãn cũng là chuyện không dễ dàng, cần có rất nhiều tài nguyên để mà xây dựng. Nếu như không có cơ duyên khác, có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ có thể bước vào cảnh giới viên mãn. Nhưng chân ý của đạo, huyền ảo mơ hồ kia đã trở thành cọng rơm cứu mạng của họ. Tương truyền thì chân ý của đạo chính là đại lĩnh ngộ, đứng cuối cùng của thần đạo. Đó là ý nghĩa sâu xa cuối cùng của thế giới này. Nếu như có thể lĩnh ngộ hoàn toàn một môn chân ý của đạo thì có thể trực tiếp vượt qua thần đạo, đi thẳng sang bờ bên kia. Đủ loại truyền thuyết, đủ loại phiên bản lưu truyền xung quanh những người này. Về sau thì chân ý của đạo này rốt cuộc có tác dụng gì cũng có nhiều cách nói. Có một số chân thần dưới cơ duyên trùng hợp đã thực sự giải mã được mấy câu tâm pháp chân ý, mặc chủ dù chỉ là đôi câu, nhưng chúng chính là mảnh vỡ trong những mảnh vỡ. Niệm tụng dựa vào tâm pháp đó thực sự có thể cảm nhận đủ sự kỳ diệu, khiến người ta mê mẩn. nhưng chỉ mấy câu tâm pháp chân ý thì có thể lợi hại đến mức nào. Những câu chữ không hoàn chỉnh đó chẳng qua chỉ khiến cho những chân thần này có ấn tượng sâu sắc và mãnh liệt với phần cuối của thần đạo, chứ không hề có sự trợ giúp thực chất nào đối với họ, song nó lại tỏa ra sự cám dỗ chết người. Vùng đất không có chiến tranh trong Nhược Mộc chính là một sự tồn tại thực thụ, nó là bằng chứng hoàn chỉnh về chân ý của đạo. Bất kể thánh nhân hay đại viên mãn đều không thể tránh được chân ý của đạo trong đó. Cũng như vậy, Nhược Mộc vực trở thành nơi mà đám chân thần này hướng tới nhất. Cũng vì thế mà kiếm tộc đã lợi dụng lợi thế này mà cứ vài năm lại tuyên bố tổ chức một cuộc đạo tranh. Rất nhiều chân thần nghiên cứu về phạn văn, lần nào tổ chức đạo tranh họ cũng tham gia, nhưng hầu hết đều không thể vượt qua vòng sàng chọn đầu tiên. Còn vòng sàng lọc thứ hai, số người bệnh bị đào thải càng nhiều. Trong đại sảnh này có hàng vạn chân thần, e rằng chỉ có vài người vượt qua. Nhưng có một điều, lão già cổ hù này vẫn phải nhắc nhở các vị. Ở vòng sàng lọc thứ hai, kiếm tộc chúng ta sẽ áp dụng một số thủ đoạn bất đắc dĩ. Trong đó đương nhiên sẽ tồn tại những nguy hiểm nhất định. Những chân thần đã từng tham gia đấu tranh thì hẳn là sẽ biết. Ông lão của kiếm tộc nói một cách thản nhiên. Nghe được mấy lời này, trong lòng các chân thần lập tức run sợ. Tuy rằng đây là vùng đất không có chiến tranh nhưng không có nghĩa là nó an toàn tuyệt đối. Kiếm tộc đã chiếm giữ Nhược Mộc nhiều năm như vậy, nghiên cứu về vùng đất không có chiến tranh này sâu sắc hơn nhiều so với tưởng tượng người ngoài. Ví dụ về người chết trong đạo tranh, những năm trước đầu đầu cũng có. La Trinh hơi nhướng mày như nhận ra điều gì đó, trong lòng hắn thầm nghĩ. Vùng đất không có chiến tranh có nghĩa là không thể tấn công, nhưng không có nghĩa là không thể giết người. Giống như việc hắn khống chế những linh kiếm chân ý đó trong thần thành danh kiếm, nhưng khi những linh kiếm chân ý này bị bắn văng đi, chúng cũng có thể ngộ thương tới đại công tử của vương gia vậy. Nói như thế thì chân ý của đạo trong vùng đất không có chiến tranh hẳn là khống chế được sát tâm. Nói cách khác, ta không thể chủ quan muốn giết chết một người, trừ khi có thể thoát khỏi chân ý của đạo trong vùng đất không có chiến tranh, nhưng không có nghĩa là thực sự không có cách để giết người. Trong khi La Trinh đang suy tư thì ông lão kiếm tộc lại nói, các vị, mời đi theo ta. Dứt lời, ông ta liền dẫn đầu rời khỏi đại sảnh, đám chân thần cũng hối hả theo sau. Người đàn ông mặt đen đi phía trước La Trinh quay đầu cười khà khà với hắn. Vừa nhìn ngươi đã biết là tay mơ, lần đầu tham gia sàng lọc. Những lời vừa rồi của Lục lão cũng không phải nói đùa. Vòng sàng lọc thứ hai sơ sẩy một phát là chết ngay. Bây giờ ngươi rút lui vẫn còn kịp đó. Hắn ta cố tình kéo dài giọng để hù dọa. Đây là lần thứ bảy người đàn ông mặt đen này tham gia đạo tranh. Lần thứ năm bước vào trong vòng sàng lọc thứ hai, có thể nói đã là khuôn mặt thân quen của kiếm tộc. Chỉ đáng tiếc là chưa lần nào tham gia đạo tranh được đàng hoàng, có chút tiếc nuối về điều này, trong lòng cũng trở nên mất cân bằng dữ dội. Mỗi khi gặp phải người có tu vi không cao như La Trinh hoặc là người mới lần đầu tham gia đạo tranh, hắn ta đều muốn đả kích một trận để làm thỏa mãn sự mất cân bằng trong lòng mình. Không ngờ La Trinh lại không thèm để ý đến những gì hắn nói, ngược lại còn mở miệng hỏi, Lục lão, vì đại viên mãn này của kiếm tộc không phải nên mang họ Mặc sao? Phần lớn người của kiếm tộc đều có họ Mặc, nhưng một số thành viên cốt cán trong kiếm tộc thì có đóng góp to lớn với kiếm tộc hoặc đã tu đến sau đại viên mãn thì đều có danh hiệu riêng. Vì Lục lão này dĩ nhiên được gọi là kiếm lục rồi. Người đàn ông mặt đen không thể không giải thích. Ồ, cảm ơn. La Trinh khẽ mỉm cười. Nói cái gì đó? Điều ta muốn nói cho người biết chính là nếu như người không rút khỏi vòng sàng lọc thứ hai, có thể nói là chết chắc rồi. Người đàn ông mặt đen lúc này mới nhận ra mình đã bị La Trinh dắt mũi, liền nói với vẻ tức giận. La Trinh chỉ trợn tròn mắt, một lần nữa mặc kệ sự tồn tại của người này. Kiếm lục thì ra là thế. Lại nói trong miếng ngọc tỷ trong tay La Trinh còn có một bộ hài cốt của đại viên mãn chưa thể trả lại cho kiếm tộc. Chủ nhân của bộ hài cốt này được gọi là kiếm thị. Nếu như có thể tìm được cơ hội, La Trinh phải hoàn trả thi hài của vị kiếm thị này cho kiếm tộc. Người đàn ông mặt đen này nào đâu biết rằng trong đầu La Trinh đang nghĩ đến những thứ này. Tuy nói rằng La Trinh không để ý đến hắn, nhưng hắn ta vẫn luôn liến thắng bên tai, tâm trạng u ám, không biết xuất phát từ cái gì mà vẫn luôn gây áp lực cho La Trinh. Sao người lại nói nhảm nhiều vậy? Đột nhiên La Trinh cau mày lớn tiếng khiển trách. Đám đông vốn dĩ đang im lặng tiến về phía trước bỗng nhiên dừng lại, nhao nhao đưa mắt tập trung vào khuôn mặt của La Trinh và người đàn ông mặt đen. Ngay cả ông lão kiếm lục dẫn đường phía trước cũng cau mày quay đầu lại. Chỉ là ông ta nói một cách thản nhiên, không được lớn tiếng gây ồn ào. La Trinh nhún vai không nói thêm gì nữa, ngược lại mặt của người đàn ông mặt đen thì đỏ bừng lên. Nếu như ở bên ngoài khu vực không có chiến tranh thì sợ là hắn đã trực tiếp giết chết La Trinh. Nhưng ở đây sát niệm trong lòng hắn vừa mới hình thành đã bị một luồng đại thế vô hình trong vùng đất không có chiến tranh quét sạch. Cuối cùng hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn La Trinh một cái không lên tiếng nữa. Dưới sự hướng dẫn của kiếm lục, mọi người đều nhìn thấy một con dốc đi xuống xuất hiện ở trước mặt. Đi xuống dưới theo con dốc này sẽ thấy một lối vào tối om. Kiếm Lục đứng ở lối vào nói một cách thản nhiên, nơi đây là nơi tu hành của kiếm tộc bọn ta, người đời đều biết kiếm tộc bọn ta là thủ nhân, cho nên mới có thể biến nơi này thành một vùng đất không có chiến tranh. Thế nhưng không biết rằng kiếm tộc bọn ta cũng có thể xả thân, bởi vì nơi này chính là vùng đất tuyệt sát. Chân ý của đạo bao trùm toàn bộ vùng đất không có chiến tranh cực kỳ cực đoan, trong hầu hết các phạm vi thì dưới sự bao phủ của luồng khí thế đó, các chân thần ngay cả đánh nhau cũng không làm được, mà vùng đất tuyệt sát thì lại là cái đối lập hoàn toàn với vùng đất không có chiến tranh, tức là chắc chắn phải giết, hoặc là có thể giết, theo ý hiểu đó. Kiếm tộc họ thuộc về một chủng tộc tương đối hòa bình trong thần vực, ít nhất thì tộc này hiếm khi gây ra tranh chấp gì trong thần vực. Cho dù thân là nhà quyền quý xếp thứ hai trong thần vực, cảm giác tồn tại của họ cũng không mạnh mẽ, bởi vì đạo thủ nhân của tộc bọn họ không lạm sát, không đổ máu, gần như tâm cảnh của mỗi người kiếm tộc đều phải tu luyện. Có thể nói người của kiếm tộc rất chuộng chính nghĩa. Nhưng những ai thực sự hiểu biết về kiếm tộc mới hiểu sức mạnh cực kỳ đáng sợ ẩn núp sau lưng bộ tộc này. Cho dù đó là người kiếm tộc của bọn ta thì tu luyện trong vùng đất tuyệt sát cũng luôn luôn có người ngã xuống. Các vị không thể khoe tài trong đó, nếu như không thể chống đỡ thì lập tức bóp nát kiếm lệnh trong tay, người của kiếm tộc bọn ta sẽ ra tay giải cứu. Kiếm Lục quét mắt nhìn mọi người nói với vẻ thản nhiên, rồi phất tay. Nhớ kỹ, vùng đất tuyệt sát này sẽ nhen nhóm sát khí sâu trong lòng các vị, nhưng các vị tuyệt đối không được chém giết lẫn nhau, đừng trách kiếm tộc bọn ta vô tình. Các vị, xin mời. Sau khi đáp lại một tiếng thì nhóm lớn các chân thần chạy thẳng vào trong. Người đàn ông mặt đen liếc nhìn La Trinh một cái lạnh lùng rồi lập tức tiến vào trong đó. La Trinh thì dạo bước không nhanh không chậm ở phía sau cùng. Khi Kiếm Lục nhìn mọi người bước vào vùng đất tuyệt sát thì trên bầu trời một con chim nhỏ màu xanh biếc bay về phía ông ta. Trên hai chân của con chim có treo một miếng ngọc giản. Kiếm Lục khẽ đưa tay ra, con chim màu xanh đáp lên ngón tay già nua của ông ta. Chiêm chiếp, con chim màu xanh kêu lên hai tiếng. Kiếm Lục liền gỡ ngọc giản xuống, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Thư của Mạc Phách Nhi, thằng nhóc đó vừa mới nhậm chức thành chủ của thần thành Doanh Kiếm, không gây ra chuyện gì nữa thì xem như yên tĩnh được mấy ngày. Bức thư này là thế nào đây? Răng rắc, Kiếm Lục đưa tay bóp vỡ miếng ngọc giản, một luồng ý niệm tỏa ra từ trong đó. Cái gì? Có người giành được 23 kiếm ở thần thành Doanh Kiếm sao? Người có thể giành được 23 kiếm thì cho dù trong kiếm tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Họ La, tên Trinh, La Trinh. Kiếm Lục lẩm bẩm, hình như đã nghe thấy cái tên này đâu đó rồi. Trong chốc lát, Kiếm Lục đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thằng nhóc cầm lệnh kiếm số 9400, La Trinh, chính là người đã quấy nhiễu đảo nổi thời gian trước. Kiếm Lục thân là đại viên mãn của kiếm tộc, một trong 7 đại trưởng lão chấp kiếm, nhưng cũng không thường xuyên đi lại trên đảo nổi mà đóng trú ở Nhược Mộc. Tuy nhiên sự việc xảy ra trên đảo nổi, đặc biệt là các sự kiện lớn thì thường xuyên được truyền tin về. Sau khi nghe thấy cái tin này, ông ta mới nhớ lại chuyện đã xảy ra khi xếp hạng đảo nổi. Võ giả giấu tên, cấm địa biển thời gian, Ngọc Tỷ. Kiếm Thị, một trong 7 trưởng lão chấp kiếm của kiếm tộc đã ngã xuống trong Ngọc Tỷ đó. Những người đã ngã xuống của kiếm tộc bọn họ, cho dù có cách hàng tỷ dặm thì cũng phải mang trở về kiếm tộc để chôn cất. Đặc biệt là cường giả đại viên mãn như Kiếm Thị nhất định không thể chôn xương nơi đất khách quê người. Điều quan trọng nhất là cái chết của Kiếm Thị chỉ là lời nói một bên của La Trinh, làm sao kiếm tộc của ông ta có thể cho phép một trưởng lão chấp kiếm chết một cách vô lý như vậy. Kiếm Lục nhìn vào lối đi tối om, thậm chí ông ta còn hơi kích động muốn kéo La Trinh ra ngoài để hỏi cho rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Cuộc đấu tranh lần này khác với mọi khi, mọi thứ vẫn phải lấy đại cục của kiếm tộc làm trọng. Ngay khi La Trinh bước vào vùng đất tuyệt sát, hắn cảm thấy khí thế có sự thay đổi mạnh mẽ. Trước đó, sau khi La Trinh tiến vào vùng đất không có chiến tranh, hắn đã cảm thấy vùng đất không có chiến tranh này tỏa ra một luồng khí thế bức bách khổng lồ. Chính luồng khí thế không thể kháng cự này đã khiến cho tất cả các chân thần trong vùng đất không chiến không thể ngưng kết ra một chút sát niệm nào. Thế nhưng, sau khi tiến vào vùng đất tuyệt sát thì luồng khí thế này vẫn còn tồn tại, nhưng áp lực gây ra cho La Trinh không phải là kìm nén sát niệm mà là giải phóng sát niệm ra. Một khát khao chiến đấu quyết liệt được nhen nhóm không ngừng tuôn trào trong máu của La Trinh. Trái ngược thật lớn, ánh mắt La Trinh ngưng tụ lại. Dưới động tác của luồng khí thế này, trong lòng La Trinh mơ hồ nảy sinh kích động. Hắn muốn đốt cháy sinh mạng của mình, bộc phát ra thực lực mạnh mẽ nhất của mình, vì nó mà chiến đấu quên mình. Đây chính là mặt trái của đạo chân ý sao? Cảm giác này có phần giống với việc khi La Trinh thi triển thần đạo đoạn tình, nhưng về mặt bản chất thì hoàn toàn khác biệt. Hình như là cha triển con nối với thần đạo sát thần, nhưng vẫn có sự khác biệt. Điều quan trọng nhất là trong chân ý của đạo này lại dung hợp tới hai luồng khí hoàn toàn trái ngược nhau, quả thật là vô cùng kỳ lạ. Trong khi suy nghĩ về điều đó, La Trinh chậm rãi bước xuống bậc thang trong hốc cây. Gốc cây này đi vào bên trong thân cây chính nhược mộc, mà tiết diện ngang của thân cây nhược mộc là vô cùng to lớn, thế giới bên trong chắc chắn nó khổng lồ đến nỗi không tưởng tượng nổi. Lẽ nào toàn bộ lõi của nhược mộc đều là vùng đất tuyệt sát hay sao? Ồ, các chân thần không ngừng bay vào dọc theo hốc cây rộng lớn này, đám chân thần nhanh chóng kéo dài khoảng cách với nhau. Sau khi La Trinh chậm rãi đi được một đoạn, tốc độ dưới chân lặng lẽ tăng lên. Hành trình vừa bắt đầu vẫn chưa có gì thay đổi, nhưng khi mọi người đi sâu vào một khoảng nhất định thì xung quanh hốc cây bắt đầu xuất hiện những dây leo nhỏ. Cẩn thận, đừng để những dây leo này cuốn lấy, đây là linh căn của nhược mộc, bị cuốn lấy rồi thì đừng hòng thoát khỏi. Vừa mới có chân thần đưa ra lời cảnh báo thì đã nghe những tiếng bình bịch liên tục vang lên. Hang động khổng lồ này giống như cái bụng yêu quái vậy, tất cả dây leo đồng loạt vung vẩy cuốn về rất nhiều chân thần. Nếu như phải phân chia cấp bậc cho các sinh linh trong thần vực thì tứ đại thần mộc chắc chắn là sinh linh đứng đầu trong thần vực. Nhưng trong tứ đại thần mộc, ngoại trừ là bắc thần mộc kiến mộc giỏi về biến hóa biến thành vùng đất chết, thì tam đại thần mộc còn lại sẽ không chủ động tấn công các sinh linh, đặc biệt là nhược mộc. Tu hành ở trên nhược mộc có thể cảm nhận được sinh linh sinh lực mạnh mẽ của nhược mộc, ở dưới sự nuôi dưỡng của nó có thể gia tăng tốc độ tu luyện lên rất nhiều. Cho nên La Trinh trên đường đi đã nhìn thấy không ít người của kiếm tộc đâm kiếm vào trong nhược mộc để tu hành. Nhưng trong vùng đất tuyệt sát này, một bộ phận nhược mộc cũng chịu ảnh hưởng của chân ý của đạo. Khu vực này tự nhiên cũng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Vô số dây leo lan tràn với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã cuốn lấy rất nhiều chân thần. Bịch bịch, a, cách đó không xa trước mặt La Trinh, chân của một vị chân thần cấp cao bị dây leo cuốn lấy, trong nháy mắt đã 7-8 sợi dây leo cuốn chặt, dù có dãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi đám dây leo này. Hơn nữa vị chân thần này càng dễ dụa thì những dây leo quấn chặt lấy càng siết chặt, chỉ chốc lát đã nghe thấy tiếng giòn vang truyền đến từ cơ thể của vị chân thần này, hẳn là cả xương của người này cũng bị xoắn gãy. Răng rắc, rơi vào đường cùng, vị chân thần cấp cao này chỉ có thể bóp vỡ kiếm lệnh ở trong tay, không dám nhúc nhích. Khi hắn ta buông bỏ chống cự thì những dây leo kia không tăng thêm sức mạnh nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, sau đó lại nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên những tiếng bình bịch, 7-8 sợi dây leo giống như xúc tu bạch tuộc đã tạo thành một mặt lưới phức tạp, chụp lên đầu hắn từ các hướng khác nhau. Má, cái đoạn này sao khó đọc vậy ta? Ngoắn ngoéo, hầu như mỗi chân thần đều bị những dây leo tấn công bất ngờ, La Trinh cũng không ngoại lệ. Những dây leo này giống như những con rắn uyển chuyển, trườn bò uốn quanh, ùn ùn lao về phía La Trinh. Ồ, La Trinh không thể bay như những chân thần cấp cao khác, hắn chỉ có thể dựa vào thân pháp nhanh nhẹn để tránh. Hắn kém vặn mình bắn ngược về phía cửa hang, nhanh nhẹn như một chú thỏ. Nhưng những dây leo này giống như có mắt vậy, chúng nhanh chóng di chuyển theo hướng mà La Trinh tránh tới. Tấm lưới do chúng đan xen vào nhau đã thành hình dạng chặn đường của La Trinh. Bịch bịch. Cùng lúc đó trên mặt đất phía sau La Trinh lại có 7-8 dây leo vươn ra chặn cả đường lui. À hà, ta đã nói rồi, chân thần cấp thấp chạy tới đây chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Người đàn ông mặt đen đứng trên không trung nhìn chằm chằm vào La Trinh cười lạnh nói, trong vùng đất tuyệt sát không có hạn chế gì, chân thần cấp cao đương nhiên có ưu thế lớn, không chỉ sức mạnh vượt xa các chân thần cấp trung và cấp thấp bình thường, mà việc quan trọng hơn là họ có thể tự do bay lượn, do ra thì linh hoạt hơn nhiều. Cho nên trong lần sàng lọc thứ hai, 99% chân thần cấp cao sẽ qua, chỉ có một số ít chân thần cấp trung mà thôi, còn chân thần cấp thấp thì chỉ có một mình La Trinh. Nghe thấy lời của người đàn ông mặt đen, sắc mặt La Trinh không chút thay đổi, mũi chân nhón một cái đã hóa thành mũi tên nhọn bắn về phía trước. Nhanh như vậy mà đã tự chui đầu vào lưới rồi sao? Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông mặt đen gần như cho rằng La Trinh đã bỏ cuộc. Những dây leo này là linh căn của nhược mộc, gần như không thể phá hủy. Ít nhất trong rất nhiều cuộc đại tranh mà người đàn ông áo đen, mặt đen đã tham gia, thì dây leo cuốn lấy không khác nào bị loại. Không có chân thần nào có thể dựa vào sức mạnh của mình để chặt đứt dây leo. Đã từng có một chân thần sau khi bị dây leo quấn vào người, không bóp nát kiếm lệnh để tìm kiếm sự giúp đỡ của kiếm tộc, cuối cùng bị dây leo siết cổ đến chết. Do đó mà rất nhiều chân thần ngay khi bị dây leo quấn lấy đã lập tức bóp nát kiếm lệnh, từ bỏ vòng sàng lọc này. Cơ hội tham gia đạo tranh sau này vẫn còn, thế nhưng mạng sống thì chỉ có một cái. Nhưng khi tấm lưới do dây leo tạo thành bao trùm lấy La Trinh, thân hình của hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, đồng thời một luồng khí thế đặc biệt tràn ra khỏi người hắn. Ồ. Ngay sau đó, người đàn ông mặt đen nhìn thấy thân hình La Trinh trở nên mềm nhũn, cơ thể uốn éo thành những hình dạng khó tả, rồi chảy qua kẽ hở của những dây leo. Sau khi xuyên qua tấm lưới dây leo này, cơ thể La Trinh lại trở lại hình dạng ban đầu. Hắn quay đầu nhìn người đàn ông mặt đen với vẻ thản nhiên. Sau khi tiếp đất, liền nhún chân hóa thành một luồng ánh sáng bắn sâu vào trong vùng đất tuyệt sát. Đây là phương pháp quỷ quái gì vậy? Người đàn ông mặt đen trợn to mắt. Mấy vị chân thần cấp cao bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh này, trên mặt đều hiện ra vẻ kỳ quái. hình như là nhu thể thuật của tộc Nam Kha, một chân thần cấp cao nói. Theo ta được biết thì nhu thể thuật đúng là có thể làm mềm cơ thể, vật chất biến ra đủ loại hình dạng, nhưng là cần phải có thời gian chuẩn bị, không thể muốn làm là làm. Một vị chân thần cấp cao khác cũng lên tiếng với vẻ mặt kỳ lạ, có lẽ là đã tu luyện đến một thần thông ngoại đạo đặc biệt nào đó. Trong giây phút vừa rồi, rõ ràng họ đã nhận ra trên người La Trinh có ẩn chứa một luồng khí thế đặc biệt, đó là khí thế mà chân ý của đạo pháp tự nhiên tỏa ra, chỉ có điều dựa vào kinh nghiệm và kiến thức của họ thì không cách nào nhận ra được. Chính xác. Người đàn ông mặt đen nhìn chằm chằm vào La Trinh đang phóng đi, trong mắt ánh lên một tia sáng lạnh lẽo. Bị bầu không khí trong vùng đất tuyệt sát ảnh hưởng, sát ý trong lòng hắn cũng vô cùng mãnh liệt, nhưng hắn biết rõ quy tắc của kiếm tộc. Kiếm Lục đã đích thân cảnh cáo nếu như tranh chấp ở đây, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu như có cơ hội, hắn nhất định phải đẩy tên nhóc này vào chỗ chết. Khi đến đây, người đàn ông mặt đen cũng đuổi theo La Trinh. Bịch bịch. Khi La Trinh đáp xuống đất, vô số dây leo nhanh chóng mọc lên, nhưng hắn nhón mũi chân lại hóa thành một tia sáng nhảy ra. Nhảy đi nhảy lại như vậy, tốc độ cũng không chậm hơn bao nhiêu so với những chân thần cấp cao đang bay trên không trung. Trên đường đi luôn có chân thần cấp cao bị dây leo quấn lấy, sau đó phải bẻ gãy kiếm lệnh trong tay, lựa chọn bỏ cuộc. Khoảng 1.000 chân thần đã ngã xuống ở giai đoạn đầu tiên, song cũng có nhiều chân thần vượt qua chỗ này. Giai đoạn này cũng không khó khăn lắm. La Trinh vừa phóng về phía trước, vừa phân tâm cảm nhận sát niệm trong lòng. Thì khí thế giết chóc mà La Trinh sử dụng trong vũ trụ thì coi như là ngoại vật, đó chính là lời nguyền oán hận và một khắc trước khi chết của các sinh linh. Đạo sát thần lại là một cảm ngộ thuần túy về giết chóc, nhưng khí thế trong vùng đất tuyệt sát này có thể khiến các sinh linh tự phát hình thành sát niệm đến không thể ngăn cản. Giống như La Trinh hiện tại đang thấy rất khó chịu khi nhìn thấy những dây leo này, biết rõ là không thể tiêu diệt chúng vì lan ra từ nhược mộc, nhưng hắn vẫn có ý muốn chặt bỏ nó. Chân ý của đạo ở vùng đất không có chiến tranh, tuyệt sát, nhược mộc không ngờ lại có hai mặt cực đoan như vậy. Trong khi La Trinh đang suy nghĩ thì nghe thấy một loạt tiếng nổ đột nhiên phát ra từ phía trước. Mau tránh ra, cẩn thận những con bọ này. Trước khi cảm nhận, La Trinh đã dễ dàng lướt qua khu vực tràn đầy dây leo, nhưng mà con đường phía trước còn nguy hiểm hơn gấp bội. Không có dây leo nào mọc ra từ hai bên hốc cây to lớn này nữa, nhưng mà trên thành của hốc cây lại có những lỗ tròn to nhỏ khác nhau. Khi các chân thần lao vào khu vực này thì những con bọ cánh cứng màu đen chui ra từ những lỗ tròn. Những con bọ cánh cứng màu đen này khoác trên mình một lớp vỏ đen bóng, trên đầu có một cái sừng cong sắc nhọn, chúng có kích thước tương đương với một người trưởng thành bình thường, nhìn có vẻ phúc hậu. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của vùng đất tuyệt sát, hàng nghìn cặp mắt kép trên đỉnh đầu của những con bọ cánh cứng màu đen phát ra những ánh sáng màu đỏ thẫm, ào ào xông vào các vị chân thần, rẹt rẹt. Ở không xa trước mặt La Trinh, một vị chân thần cấp cao được bao bọc trong một lớp sấm sét. Vị chân thần cấp cao này tu luyện thần đạo huyền lôi, vô số tia sét màu đen bao phủ trên người hắn, lông tóc cả người dựng đứng lên như con nhím, giống như một vị thần sấm đang nổi giận. Một loạt lôi xà đánh về phía đám bọ cánh cứng rồi nổ tung trên lớp vỏ của chúng. Nhưng những con bọ cánh cứng màu đen này dường như hoàn toàn không hề hấn gì. Chúng dương ra đôi cánh côn trùng hóa thành những tia sáng màu đen, lao thẳng về phía vị chân thần cấp cao kia với tốc độ nhanh đến dọa người. Ồ, cho dù vị chân thần cấp cao kia có hóa thành sấm sét tốc độ cũng cực nhanh, thì vẫn không thể thoát được sau khi bị hàng chục con bọ cánh cứng màu đen vây lại. Ồ, những con bọ cánh cứng màu đen cầm đầu trực tiếp dùng cái sừng cong cong sắc nhọn đâm vào cơ thể của vị chân thần cấp cao và đóng hắn xuống bên cạnh gốc cây. Dưới tình thế cấp bách, chân thần cấp cao liền bẻ gãy ngay kiếm lệnh. Có lẽ là do đám bọ cánh cứng màu đen này rất nguy hiểm, khi anh ta bẻ gãy kiếm lệnh, kiếm tộc phản ứng khá nhanh. Từ trên đỉnh vách đột nhiên mở ra một khe hở, ánh sáng từ ngoài hốc cây khẽ chiếu vào, dọi lên người vị chân thần cấp cao này. Đám bọ cánh cứng màu đen một khắc trước còn hung hãn muốn giết người, nhưng bây giờ lại ầm ầm tản ra khỏi cơ thể của vị chân thần cấp cao này. Chắc chắn là kiếm tộc đã nghiên cứu rất kỹ và họ có sự hiểu biết cao sâu về những cái thứ ở trong cây. Nhìn thấy hào quang chiếu từ nóc động xuống, trên mặt La Trinh lộ ra nụ cười. Đây hóa ra chính là phương pháp mà kiếm tộc cứu người. Kiếm tộc không thể phái người chui vào trong vùng đất tuyệt sát để cứu người. Hơn nữa ở đây có tên hơn vạn chân thần cấp cao. Nếu thực sự xảy ra chuyện thì cũng chẳng thể nào cứu hết. Nhưng phương pháp của kiếm tộc lại rất đơn giản, trực tiếp đập vỡ hốc cây từ bên trên, để cỗ khí tức của vùng đất không chiến kia tràn xuống dưới, bao phủ lên người của vị chân thần cấp cao bị thương. Cứ như vậy thì đương nhiên những con côn trùng kia sẽ không công kích được nữa. Sau khi nóc động bị đập vỡ, một người của kiếm tộc mới từ bên trên nhảy xuống tóm lấy vị chân thần cấp cao kia bằng một tay, sau đó rời khỏi gốc cây theo đường cũ. Nhưng mà không phải tất cả chân thần đều may mắn mà được cứu như vậy. Đúng như Kiếm Lục đã nói, trong vùng đất tuyệt sát này có nguy hiểm chết người. Một gã chân thần cấp cao đang bay lượn độn thổ bên trong, bất thình lình có con bọ cánh cứng màu đen chui ra từ bên cạnh, cái sừng nhọn trên đỉnh đầu của nó xuyên thủng đầu của gã chân thần cấp cao kia, dính gã lên vách động. Thậm chí gã còn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì toàn thân đã sụi lờ gục xuống. Đương nhiên, gã không có cơ hội bẻ gãy kiếm lệnh đã chết ngay tại chỗ. Nhóm chân thần nhìn thấy cảnh này trong lòng đều thấy kinh hãi. Ở dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể tăng tốc tiến lên phía trước. Những con côn trùng này thực sự là phiền phức. Ánh mắt La Trinh hơi khựng lại một chút, hắn cũng lập tức lao về phía trước. Căn cứ vào sự hiểu biết tình huống lúc này của hắn sau khi thông qua đợt sàng lọc thứ hai là có thể tham gia vào vòng đạo tranh cuối cùng. Nếu đúng như lời của Tịnh Vô Huyễn nói thì nhất định Vũ Thái Bạch sẽ xuất hiện cùng với La Yên. Hắn không có hứng thú với đạo tranh cho lắm, nhưng dù thế nào thì cũng phải qua được vòng này. Vèo, La Trinh hóa thành luồng sáng lần nữa lao về phía trước. Ù, hắn vừa chạy thêm được hơn 10 dặm thì nghe trên đỉnh đầu truyền tới tiếng vo ve. La Trinh theo phản xạ xoay người một cái, có chừng 10 luồng sáng đen bắn về phía hắn, phập phập. Sừng nhọn trên đầu bọ cánh cứng cắm vào vách động, đám bọ cánh cứng màu đen này không đóng được La Trinh lên vách động, rối rít rút sừng nhọn ra, lại dương cánh đuổi theo La Trinh lần nữa, không chịu buông tha. Ù, mắt thấy những con bọ cánh cứng màu đen này càng lúc càng gần mình, La Trinh xoay người một cái, lực lượng trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, phát ra ngoài từng ánh quyền lóe lên. Ầm. Cho dù đã sử dụng gần 5 phần lực lượng của bản thân, La Trinh cũng không thể làm vỡ lớp vỏ của đám bọ cánh cứng màu đen này, nhưng sức mạnh khổng lồ kia lại đánh văng những con bọ cánh cứng này ra. Cùng lúc đó thì La Trinh mượn lực đẩy của luồng sức mạnh lao nhanh về phía trước một lần nữa. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, nhưng con bọ cánh cứng màu đen chẳng cách nào bắt được hắn. Một đám chân thần cấp cao vội vội vàng vàng bay vút qua, nhìn thấy loạt động tác thuần thục của La Trinh cũng rối rít liếc mắt nhìn. Ở bên ngoài vùng đất tuyệt sát, bên trên thân chủ có một cành cây nhỏ đang mọc ra, trên cành cây này đang không ngừng uốn lượn giống như là cái hình nén nhang mũi, cuộn thành một cái sân khấu thần thiên nhiên ở trên cao. Kiếm Lục đang đứng trên cái sân khấu này nhìn xuống phía dưới. Vùng đất tuyệt sát này là một đường hầm hẹp dài được xây dựng đặc biệt cho người kiếm tộc tu hành. Lối đi này kéo dài trăm dặm ở bên trong nhược mộc. Đứng ở cái sân khấu mà Kiếm Lục đang đứng lại kết hợp với con mắt quan sát của kiếm tộc thì có thể quan sát bao quát toàn bộ hành trình. Hơn nữa phía dưới còn có hơn vạn người của kiếm tộc rải rác bên ngoài nhược mộc, đợi lệnh bất cứ lúc nào. Nếu có người nào bẻ gãy kiếm lệnh phát ra tín hiệu cầu cứu, thì người của kiếm tộc sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đập vỡ vỏ của nhược mộc, cứu chân thần bên trong ra. Ánh mắt của Kiếm Lục từ đầu tới cuối đều tập trung trên người La Trinh. Nói thực thì xem một gã chân thần cấp thấp xông về phía trước trong vùng đất tuyệt sát, thực sự là một loại thể nghiệm vô cùng vi diệu. Kiếm tộc tạo ra hơn 100 vùng đất tuyệt sát tương tự bên trong nhược mộc. Có một số vùng đất tuyệt sát rỗng tích chẳng có chút nguy hiểm nào, mục đích tạo ra nơi đó chỉ để người của kiếm tộc ở trong đó để cảm nhận cái mặt trái của chân ý của đạo. Nhưng có một số vùng đất tuyệt sát lại vô cùng nguy hiểm, bên trong thân chủ của nhược mộc khổng lồ này có tồn tại một vài thứ vô cùng nguy hiểm. Mặc dù kiếm tộc chiếm giữ nhược mộc nhiều năm như vậy, nhưng thực tế còn không có hiểu rõ nhược mộc như bên ngoài. Cho tới nay vẫn còn có một số hung vật thần bí sống ký sinh trong cơ thể của nhược mộc, có một số vùng đất tuyệt sát cho dù là chân thần đại viên mãn đi lại trong đó cũng cực kỳ nguy hiểm. Vùng đất tuyệt sát được dùng cho lần sàng lọc này bình thường được dùng cho chân thần cấp cao tu luyện, vì nó ở gần phía ngoài của nhược mộc cho nên khi gặp phải nguy hiểm chỉ cần động tác đủ nhanh, bẻ gãy kiếm lệnh là có thể nhận được cứu viện rất nhanh. Nhưng đối với chân thần cấp thấp và cấp trung mà nói thì vùng đất tuyệt sát này là một nơi quá mức nguy hiểm. Không hổ là tên tiểu tử có thể quấy động đảo nổi, thực lực bậc này, đệ tử ưu tú nhất kiếm tộc ta, e rằng thực lực còn thua xa hắn. Kiếm Lục đưa ra đánh giá như vậy, nếu lúc trước ông ta nghe đồn vẫn còn hơi nghi hoặc một chút thì bây giờ đã hiểu rõ, tin tức bên đảo nổi truyền về nói La Trinh biến mất không hề khoa trương chút nào. Đúng lúc này cách đó không xa có hai bóng hình màu xám trắng lao tới, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Kiếm Lục. Hai người đột nhiên xuất hiện này cũng là hai người có tu vi đại viên mãn. Một người có dáng dấp trung niên khoảng 40 mấy tuổi, có một vòng râu mép nhỏ xung quanh miệng, vẻ mặt ôn hòa. Người này là một trong số chấp kiếm trưởng lão, Kiếm Tâm. Người còn lại là một ông lão có tướng mạo hùng ác nham hiểm, vẻ mặt lãnh đạm. Người này cũng là chấp kiếm trưởng lão, Kiếm Cốt. Vòng sàng lọc thứ hai bắt đầu rồi phải không? Sau khi Kiếm Tâm bước lên sân khấu hình tròn trên cao, trên mặt nở nụ cười hỏi Kiếm Lục. Ừ, đặt hy vọng trên người của một đám cỏ cây, bản thân cũng rất ngu xuẩn, Kiếm Cốt lạnh lùng nói. Kiếm Lục khẽ cười, đây mới là đợt chân thần thứ nhất mà thôi. Năm nay chân thần tham gia đợt sàng lọc thứ hai này dự là sẽ nhiều hơn mấy lần so với năm vừa rồi. Tinh anh được sàng lọc ra hẳn là sẽ nhiều hơn một chút. Nhiều gấp trăm lần cũng vô dụng, cứ được sàng lọc, chọn lựa trong cái đống rác rưởi thì vẫn là rác rưởi mà thôi. Giọng điệu của Kiếm Cốt chẳng khách khí chút nào. chẳng qua dường như Kiếm Lục đã quen thuộc với tính khí thối tha của Kiếm Cốt cho nên không hề buồn bực. Mặc dù Kiếm Cốt nói như vậy nhưng vẫn xoay người lại hỏi, trong vạn chân thần ở đợt thứ nhất này có người nào biểu hiện tạm được không? Kiếm Lục lắc đầu giả vờ tỏ ra đau đớn, rất bình thường, tất cả vẫn là rác rưởi mà thôi. Thấy chưa, ta đã nói rồi, thứ sàng lọc ở trong rác rưởi thì vẫn là rác rưởi mà, Kiếm Cốt lại càng thêm vênh váo. Nghe thế Kiếm Lục bỗng nhiên nở ra nụ cười bỡn cợt, chẳng qua thì thật ra ta đã tìm được một tên tiểu tử rất thú vị trong số đó. Người có thể làm Kiếm Lục cảm thấy hứng thú là không có nhiều. Kiếm Tâm và Kiếm Cốt cũng lập tức hứng thú, lúc này hai người quay sang cùng đồng thanh hỏi, ai, ai vậy, ai mà làm cho ngươi cảm thấy thú vị? Kiếm Lục chỉ về phía xa xa, trong mắt hai người Kiếm Tông Kiếm Cốt cũng lóe lên tia sáng đặc biệt. Con đường tuyệt sát trong thân cây tức khắc thu vào đáy mắt của hai người. Chân thần cấp thấp ư? Cho dù mục tiêu mà Kiếm Lục chỉ không rõ, nhưng Kiếm Tâm và Kiếm Cốt cũng phát hiện ngay ra La Trinh. Dù sao trong nhiều chân thần như vậy, chỉ có mình La Trinh là người có tu vi thấp nhất. À hà, Kiếm Lục mỉm cười, đương nhiên là vậy rồi. Kiếm Tâm và Kiếm Cốt nhìn chằm chằm vào La Trinh một lúc lâu. Họ thấy thân hình La Trinh như gió vậy, mỗi khi có bọ cánh cứng màu đen tới gần, ánh quyền lóe lên trước người hắn, tất cả bọ cánh cứng màu đen tựa như đạn pháo, bị hắn ung dung đánh bay ra ngoài. Thực lực của tên tiểu tử này không tệ, Kiếm Tâm tán thưởng. Hắn là người nổi bật trong đám chân thần cấp thấp, thuộc loại hình con em đạt tới trình độ cao nhất của nhà quyền quý, Kiếm Cốt tỏ ra bình tĩnh nhận xét. Nếu như gia tộc ở bên ngoài khác thấy một chân thần cấp thấp như vậy thì e là sẽ rất kinh ngạc. Nhưng bọn họ lại là kiếm tộc, là nhà quyền quý lớn thứ hai của đảo nổi, loại thiên tài nào mà chưa từng được thấy. Nghe lời nói chắc chắn như vậy, Kiếm Lục cười khà khà. Con chó có trình độ cao nhất của nhà quyền quý sao? Trong kiếm tộc của chúng ta, có chân thần cấp thấp nào có thể đánh với hắn một trận không? Đám Hắc Nhược Phong, Hắc Hồi cũng chẳng yếu hơn hắn, Kiếm Cốt thản nhiên nói. Kiếm Tâm quan sát trong chốc lát liền lắc đầu, chưa chắc, rõ ràng tiểu tử này đang áp chế năng lực của mình, đám người Hắc Nhược Phong chưa chắc là đối thủ. Ha ha. Kiếm Lục xem chán chê mới cười nói, các người có biết hắn là ai không? Ai? Kiếm Tâm nhìn dáng vẻ cố tỏ ra thần bí của Kiếm Lục cũng rất tò mò. Nếu ta đoán không sai thì hài cốt của Kiếm Thị vẫn còn đang nằm trong tay hắn. Nói tới đây trên mặt Kiếm Lục mơ hồ toát ra một nét bi thương. Bảy đại chấp kiếm trưởng lão bọn họ có địa vị gần với thánh nhân và á thánh trong kiếm tộc, quan hệ giữa bọn họ vô cùng tốt. Đối với kiếm tộc hay đối với bọn họ thì một người ngã xuống đều là tổn thất cực kỳ to lớn. Nghe được lời nói của Kiếm Lục, Kiếm Tâm và Kiếm Cốt đều suy tư trong chốc lát. Kiếm Cốt phản ứng nhanh nhất, đôi mắt sáng lên, lão nói, hắn là La Trinh. Người dùng tên giả trong đấu trường của những vị thần sao? Mắt của Kiếm Tâm cũng sáng lên. Kiếm Lục mỉm cười, các ngươi xem tiếp đi, tình huống còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của các ngươi. Phức tạp, hai người liền cảm thấy hoang mang. Mặc dù kiếm tộc và La Trinh không thù oán gì, nhưng vì kiếm thị chết, kiếm tộc biết thông tin về La Trinh khá rõ. Đây là điều tất yếu phải làm khi mà kiếm tộc truy tra chuyện này. Bọn họ biết La Trinh có thực lực phi phàm, cũng biết hắn đã lấy được một khối ngọc tỷ từ trong cấm địa biển thời gian ra. Chẳng qua bọn họ không hiểu Kiếm Lục nói phức tạp là có ý gì. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của ba vị chân thần đại viên mãn, La Trinh lại lâm vào vòng vây lần nữa. Tuy cho cùng La Trinh không có cách nào bay được hay độn thổ như những chân thần cấp cao, cho dù là đập bay những con bọ cánh cứng này thì những con côn trùng da dày thịt béo kia cũng nhanh chóng kéo tới lần nữa. Sau khi bọ cánh cứng màu đen bị chọc tức, có thể nói chúng sẽ không chết không ngừng. Chẳng bao lâu sau, chúng kéo tới đông nghìn nghịt thành một mảng lớn đuổi theo La Trinh suốt dọc chặng đường. Những vị chân thần cấp cao khác thấy cảnh tượng này ai cũng sợ hãi tránh né không kịp. Bọn họ không hiểu sao một mình La Trinh lại có thể thu hút tới nhiều bọ cánh cứng đến như vậy. Nguy rồi, tiểu tử kia sắp bị vây chết. Lông mày của Kiếm Cốt hơi nhíu lại, nếu hài cốt của Kiếm Thị còn trong tay hắn thì đương nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Nhưng mà nếu chết thì chẳng phải ngọc tỷ kia sẽ rơi vào tay kiếm tộc ta sao? Kiếm tộc bọn họ luôn khinh thường làm loại chuyện như vậy, nhưng nếu là La Trinh chết do bản thân hắn bất cẩn, vậy thì tình huống lại khác. Dù sao đối với kiếm tộc không thể bỏ qua một vật chí bảo tín ngưỡng như thế được. Hắn vẫn không muốn bóp nát kiếm lệnh, Kiếm Cốt nói, lão thấy thân hình của La Trinh nhẹ lay động, vẫn không có ý tứ buông bỏ. Trên mặt của Kiếm Lục vẫn là vẻ bình tĩnh, các người xem tiếp là sẽ biết ngay thôi. Ông ta vừa nói dứt câu thì thân thể La Trinh bắt đầu trở nên lơ lửng không cố định, từ trong cơ thể tản mát ra một khí thế kỳ lạ. Dưới sự ảnh hưởng của khí thế kia, thân thể La Trinh khẽ lắc một cái, dùng một tư thế quỷ dị chui ra khỏi đám côn trùng. Đây là... Kiếm Tâm và Kiếm Cốt trợn tròn mắt, bọn họ rõ ràng cảm nhận được một loại khí thế khác thường trên người La Trinh. Mặc dù khí thế kia chỉ có một chút, chân thần tầm thường không cách nào phân biệt được, nhưng đối với những vị đại viên mãn như bọn họ đủ để nhìn ra sự khác thường trong đó. Khí thế mà tiểu tử kia tản mắt ra là một loại chân ý của đạo sao? Kiếm Tông không chắc chắn mà hỏi lại. Kiếm Lục gật đầu, vuốt vuốt chòm râu mép, nghiêm nghị nói, đúng, nếu ta không nhìn nhầm thì đó là chân ý của đạo pháp tự nhiên. Trong 12 kiến giải chưa trọn vẹn về tâm pháp chân ý, từng có đôi lời ghi lại, dựa theo phương pháp ghi lại chân đó thì rất giống. 12 kiến giải chưa trọn vẹn về tâm pháp chân ý là do một vị lão tiền bối của kiếm tộc biên soạn ra, chính là tập hợp thu hoạch trong đạo tranh biết bao nhiêu năm của kiếm tộc, tổng hợp lại thành 12 loại chân ý của đạo ở trong thần vực. Nhưng được cho là chưa trọn vẹn thì nó vốn không hoàn chỉnh, đa số hàm ý trong đó cũng chỉ là phỏng đoán, thế nhưng có thể rút ra được 12 loại chân ý của đạo thực sự không dễ dàng. Đạo pháp tự nhiên sao? Kiếm Tâm thì thào, không biết hắn đã luyện đạo pháp này được mấy phần. Lần này hắn đột nhiên tới tham gia đạo tranh, lần đạo tranh này giống như với lời mà đại ca nói sao? Cũng gần giống, Kiếm Lục gật đầu, lần đạo tranh này đúng là thời điểm vén bức màn bí mật. Ai, Kiếm Tam thở dài, đã nhiều năm như vậy, vô số chân thần trong thần vực đã quen với cuộc sống an nhàn ổn định rồi, có đôi khi ta thực sự hy vọng cuộc sống này có thể kéo dài thêm nữa. Kiếm Cốt cười lạnh, nằm mơ à? Cho dù có muốn cũng chẳng có cách nào, chiếc thuyền này sớm muộn gì cũng chìm, đến lúc đó thì tất cả mọi người cũng xong đời. Ta chỉ là không cam lòng mà thôi, nếu như lần sau núi thánh nhân phủ xuống, ta còn có cơ hội phong thánh. Ở trên mặt Kiếm Tâm toát ra vẻ vô cùng tiếc nuối. Nhiều á thánh nhìn chằm chằm như vậy, cho dù là có núi thánh nhân thực sự phủ xuống thì e rằng cũng chẳng đến phiên ngươi. Kiếm Cốt lại giễu cợt. Ta mà sợ những tên á thánh đó sao? Kiếm Tâm không phục nói. Trong khi mấy người đấu võ mồm thì tầm nhìn vẫn đặt trên người La Trinh như trước. Cứ như vậy một lúc sau, La Trinh lại đi thêm một đoạn khá xa trong vùng đất tuyệt sát, giờ đã qua giai đoạn thứ hai, tiến vào giai đoạn thứ ba. Trong giai đoạn thứ nhất có khoảng chừng 10% chân thần bóp nát kiếm lệnh lựa chọn bỏ quyền. Đến giai đoạn thứ hai, số lượng chân thần bỏ quyền tăng lên một nửa, trong đó có khoảng chừng 300-400 chân thần cấp cao bị bỏ mạng trong vùng tuyệt sát, trở thành thức ăn cho đám bọ cánh cứng màu đen. Vùng đất tuyệt sát này được chia làm 5 giai đoạn mà thôi. 4 giai đoạn trước sẽ đào thải khoảng 90%. Theo lệ thường thì số người có thể thực sự thoát ra khỏi giai đoạn thứ 5 chỉ có khoảng từ 3 đến 5 người mà thôi. Ba vị đại viên mãn vẫn đang thảo luận với nhau, giả sử là La Trinh không thể qua được lần sàng lọc này thì phải làm sao? Nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chú của họ, La Trinh đi một mạch lên phía trước. 6 canh giờ sau, hắn đã rời khỏi vùng đất tuyệt sát mà không có thương tổn gì cả. Điều này làm cho cả ba người lúc này thực sự là không biết nói gì nữa. Đây thực sự là một chân thần cấp thấp hay sao? Cho dù là chân thần cấp cao, nổi danh ở bên ngoài, nhưng nếu không có vận khí tốt thì cũng không thể vượt qua được. Trong hàng vạn chân thần tiến vào giai đoạn thứ hai, theo tổng kết thường xuyên thì cũng chỉ có khoảng từ 3 đến 5 người thoát ra. Vậy mà hắn lấy thân phận của chân thần cấp thấp vẫn có thể qua được giai đoạn thứ hai thì thật là không có cách nào có thể tưởng tượng nổi. Người đàn ông mặt đen luôn đuổi theo La Trinh lần này cũng có thành tích khá xuất sắc. Nếu lấy kinh nghiệm từng trải phong phú của hắn, rất có thể hắn sẽ vượt qua được giai đoạn thứ 5 của vùng đất tuyệt sát. Đáng tiếc là lúc đến giai đoạn thứ 4, tên kia vẫn đi theo sau La Trinh. Trong khe hở giai đoạn thứ 4 đột nhiên có một con rắn mối màu đỏ chui ra, phun một lượng độc khí lớn ra ngoài. Từ những hốc cây trong vùng đất tuyệt sát cực kỳ rộng rãi, nhưng những dịch độc kia lại giống như bão tố thổi qua mọi thứ vậy. Bản thân La Trinh thì không hề e ngại loại nọc độc này, nên đương nhiên tên đàn ông mặt đen kia trở thành kẻ gặp nạn. Dưới tình huống có muốn tránh cũng không kịp, hắn đã bị bắn trúng, toàn thân tê liệt nằm trên mặt đất không thể động đậy. Lúc như con rắn mối có độc kia đang chậm rãi bỏ lại phía tên đàn ông mặt đen, La Trinh xoay người lại, dùng sức mạnh bổn nguyên ngưng tụ ra một thanh kiếm vô hình, trực tiếp chém vỡ kiếm lệnh bên cạnh hắn. Sau khi tên đàn ông mặt đen được hào quang phía trên hốc cây bao phủ, sự an toàn cũng được đảm bảo. Trong đáy mắt hắn lóe lên vẻ phức tạp nhìn theo bóng lưng rời đi của La Trinh. Cùng với La Trinh vượt qua giai đoạn thứ 5 chỉ tổng cộng có 4 vị chân thần, trong đó có 3 người là chân thần cấp cao. Nếu vượt qua đợt sàng lọc thứ 2, có nghĩa là họ có cơ hội tham gia đạo tranh. Vì thế sau khi rời khỏi vùng đất tuyệt sát, đám chân thần này khá là hăng hái, đây chính là cơ hội mà vô số chân thần không thành được. Vẻ mặt La Trinh thì vẫn bình tĩnh như trước. Lúc này cách đó không xa có 3 luồng ánh sáng màu xám bay tới, chính là 3 vị chân thần đại viên mãn, Kiếm Lục, Kiếm Cốt và Kiếm Tâm của kiếm tộc. Tham kiến, tiền bối của kiếm tộc. Mấy vị chân thần cấp cao thấy 3 đại viên mãn đồng thời xuất hiện liền vừa mừng vừa sợ. Ai ngờ 3 vị đại viên mãn này chẳng thèm liếc nhìn họ cái nào mà đồng loạt nhìn về phía La Trinh. Ngươi là La Trinh phải không? Kiếm Lục nhìn La Trinh chằm chằm hỏi, đến rồi đây. Trong lòng La Trinh hơi hồi hộp nhưng vẫn duy trì, chấn định, khẽ gật đầu. Lần này tới kiếm tộc hắn cũng không dùng tên giả. Thứ nhất là vùng đất không chiến thì không có nguy hiểm như trong tưởng tượng. Có lẽ kiếm tộc sẽ có cách giết người, ví dụ như sử dụng vùng đất tuyệt sát bao trùm lên vùng đất không chiến, thế nhưng ngoại trừ kiếm tộc thì các chân thần khác không thể có được năng lực này. Giống như Tịnh Vô Huyễn đã từng nói với hắn, bây giờ kiếm tộc không phải kẻ địch, cũng không phải bằng hữu, nhưng trong tương lai thì khó mà nói trước. Không tệ, lấy tu vi chân thần cấp thấp vượt qua sàng lọc ở vùng đất tuyệt sát, thực lực bậc này không hổ là kẻ có thể quấy động đảo nổi, mời đi theo ta. Kiếm Lục không hề che giấu nụ cười tán thưởng trên nét mặt. Nghe được lời của Kiếm Lục, trong lòng ba vị chân thần cấp cao cũng hơi kinh ngạc, người này lại có thể quấy động cả đảo nổi hay sao? Bởi vì trong thần vực thì có rất nhiều đảo nổi, nhưng Kiếm Lục thân là trưởng lão chấp kiếm của kiếm tộc, đảo nổi mà ông ta nói tới chắc hẳn là đảo nổi giàu có trên biển thời gian. Tên chân thần cấp thấp này lại có năng lực lớn đến vậy sao? Trong giai đoạn thứ 5, ba gã chân thần cấp cao rất kinh ngạc trước nhân vật như La Trinh, nhưng sau khi chứng kiến thực lực mạnh mẽ của hắn, bọn họ cảm thấy thực sự là bội phục, thậm chí là có một vị chân thần cấp cao nếu không nhờ La Trinh giúp đỡ thì đã chẳng thể vượt qua được đoạn cuối. Sau đó thì ba người Kiếm Lục, Kiếm Tâm và Kiếm Cốt dẫn La Trinh rời đi. Ba vị chân thần cấp cao thấy vậy liền sốt ruột, một người trong đó bỗng nhiên tiến tới phía trước một bước chắp tay nói: "Ba vị tiền bối, không biết sau khi chúng ta vượt qua vùng đất tuyệt sát, kiếm tộc sẽ có sắp xếp như thế nào?" Kiếm Lục nghiêng đầu nhìn lại một cái rồi bực mình nói: "Sắp xếp cái gì? Một lát nữa sẽ có người tới sắp xếp các ngươi." Ba vị chân thần cấp cao chợt cảm thấy hơi mất mát. Có điều vì đã giành được cơ hội tham gia đạo tranh lần này nên họ chỉ đành chờ lại ở đây, đồng thời bắt đầu thảo luận về lai lịch của La Trinh. Sau khi ba đại viên mãn dẫn La Trinh vào một gian trong cung điện của kiếm tộc, Kiếm Lục lập tức quay đầu nhìn La Trinh chằm chằm và nói: "Chắc ta không cần phải giới thiệu bản thân mình nữa nhỉ?" "Kiếm Lục tiền bối." La Trinh chắp tay. Kiếm Lục chỉ vào hai người bên cạnh, Kiếm Tâm, Kiếm Cốt. "Là mỗ bái kiến hai vị tiền bối Kiếm Tâm, Kiếm Cốt." La Trinh mỉm cười thi lễ. "Không cần phải nói những lời thừa thãi này, thi thể của huynh đệ ta, Kiếm Thị, nằm trong tay ngươi phải không?" Tính nhẫn nại của Kiếm Cốt rất kém, ông ta sợ Kiếm Lục nhận lầm người, vì thế phải xác lận trước. Sau khi La Trinh rời khỏi cấm địa biển thời gian đã từng đích thân hứa hẹn, nếu có cơ hội sẽ trả lại thi thể của Kiếm Thị. Kiếm Cốt và Kiếm Lục cũng vội vàng quay sang nhìn La Trinh chằm chằm. "Phải." La Trinh gật đầu. "Hai cốt của Kiếm Thị tiền bối đúng là trong tay ta. Tục ngữ có câu, lá rụng về cội, bây giờ ta sẽ mang hải cốt của Kiếm Thị ra để trả lại cho chư vị." La Trinh nói xong liền kích hoạt khối ngọc tỷ kia, thu hồi hải cốt của Kiếm Thị. "Đợi đã." Sắc mặt Kiếm Cốt vẫn rất khó coi. "Ngươi có thể nói cho lão hủ biết Kiếm Thị chết như thế nào không?" Giết chết một người có tu vi đại viên mãn tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, cho dù là nơi hung hiểm như tầng 2, tầng 3 của cấm địa biển thời gian, một đám đại viên mãn tiến vào trong cũng chẳng có ai chết. Cho nên đến giờ họ vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao Kiếm Thị lại chết trong một khối ngọc tỷ nhỏ bé. Về sau thông qua con đường khác họ mới biết được ở trong ngọc tỷ này có những người cũng suýt bị La Trinh giết chết, cho nên cuối cùng họ còn hoài nghi là do La Trinh làm, vì dù sao chỉ có hắn mới có thể khống chế ngọc tỷ. Thấy ánh mắt hoài nghi của đám người Kiếm Cốt, La Trinh lắc đầu nói: "Nhắc tới cũng phải nói, nếu như không phải Kiếm Thị tiền bối trợ giúp thì e rằng ta cũng không chiếm được khối ngọc tỷ này." Sau đó La Trinh liền kể lại những chuyện xảy ra trước khi hắn gặp Kiếm Thị một lần nữa. Sau khi nói xong, La Trinh phất tay một cái, trên mặt đất liền xuất hiện vầng hào quang ngũ sắc lấp lánh, hắn liền bước vào trong đó. Sau khi tiến vào thế giới trong ngọc tỷ, thân hình La Trinh lóe lên, đi tới một góc trong sa mạc. Bộ hài cốt bị cây mâu tuế nguyệt đâm trúng của Kiếm Thị vẫn còn nằm đó. La Trinh khẽ phất tay một cái khiến bộ hài cốt bay theo, hắn mang bộ hài cốt này đi qua đường hầm thời gian trở lại Kiếm Thị. À, Kiếm tộc. Đây chính là hải cốt của Kiếm Thị sao? Sắc mặt của Kiếm Tâm và Kiếm Lục trầm hẳn xuống. Kiếm Cốt cũng hít sâu một hơi, bên ngoài hải cốt xuất hiện đầy những vết loang lổ, nhìn qua giống như đã chết rất nhiều năm. Với tu vi của Kiếm Thị, dù đây chỉ là thi thể của ông ta thì giờ cũng phải trải qua thời gian rất lâu mới có thể dần dần mục rữa, tính đến bây giờ mới có mấy năm mà đã thành như vậy sao? Phải, ông ấy bị mâu tuế nguyệt đâm trúng, ta vào thế giới trong ngọc tỷ muộn hơn Kiếm Thị tiền bối một chút. Lúc ta gặp được ông ấy thì ông ấy đã thành ra thế này. La Trinh lại kể rõ mọi chuyện. Lúc hắn nhìn thấy Kiếm Cốt vẫn còn hoài nghi lập tức liền nói: "Nếu các vị tiền bối không tin thì có thể tìm hiểu thương thế của Đông Phương Thái Thanh. Hắn ta cũng bị mâu tuế nguyệt đâm trúng. Lúc ta gặp Kiếm Thị tiền bối ta đã từng lấy 3 mảnh kích không giới trong tay ông ta. Nếu không nhờ có 3 mảnh kích không giới kia thì ta cũng không lấy được khối ngọc tỷ này. Đơn giản như vậy." Ba vị đại viên mãn theo bản năng quay lại nhìn tay phải của Kiếm Thị, kích không giới là vinh quang tối cao của Kiếm Thị, thực sự là chết cũng không rời tay, bây giờ lại không thấy đâu nữa. Đến lúc này thì ba vị trưởng lão chấp kiếm cũng không còn hoài nghi nhiều nữa. Kiếm Lục khổ sở thốt lên: "Kiếm Thị đáng thương, hành tẩu trong thần vực bao nhiêu năm, làm vô số việc thiện, cuối cùng lại bỏ mạng trong một khối chí bảo tín ngưỡng. Lời này vừa dứt thì trên mặt cả ba người đều hiện rõ vẻ bi thương. Sở dĩ danh tiếng của kiếm tộc trong thần vực rất tốt là bởi vì lòng nhân từ của bộ tộc này. Gia tộc của bọn họ rất ít khi vì quyền lợi mà xung đột với các gia tộc khác. Nếu dưới tình huống đủ khả năng, thì khi gặp một số chuyện bất bình họ còn ra tay trợ giúp nữa. Giống như kiếm thị bị Mâu Tuế Nguyệt đâm trúng, biết rõ là mình chắc chắn sẽ chết. Ông vẫn giữ lại một luồng ý thức để nhắc nhở La Trinh nhất định phải cẩn thận với trường mâu màu đen. Chuyện này đối với bản thân kiếm thị cũng chẳng có lợi ích gì, nhưng có thể trợ giúp cho người tới sau tránh khỏi nguy hiểm. Đây chính là chấp niệm tử bi. Dù có thế nào thì chúng ta cũng rất cảm ơn ngươi, có thể giao trả hài cốt của kiếm thị, kiếm tâm nói hết sức chân thành. Chỉ là chuyện mà ta lên làm để cảm ơn kiếm thị tiền bối mà thôi, La Trinh nghiêm túc trả lời. Sau khi kiếm cốt cẩn thận cất hài cốt của kiếm thị đi, La Trinh lại nói, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ, không biết các vị tiền bối có thể giúp đỡ hay không. Kiếm Lục nhìn về phía La Trinh từ tốn lên tiếng, mời nói. Lần đạo tranh này Vũ Thái Bạch, đại viên mãn của La Gia ta cũng sẽ tham gia, nhưng ta lại không rõ hiện giờ hắn ở đâu. Giả sử là có tin tức thì các vị có thể báo cho tại hạ biết không? La Trinh hỏi. Nghe được lời này đám người Kiếm Lục Kiếm Tâm nhìn nhau cười, sau đó Kiếm Lục gật đầu, chuyện nhỏ, nếu ông ta xuất hiện ở tòa thành nào của kiếm tộc chúng ta sẽ báo cho ngươi ngay. Kiếm Lục còn chưa dứt câu thì một con chim nhỏ xanh biếc đã bay tới, lượn một vòng quanh tràng ngang trên nóc nhà, sau đó rơi vào trong tay ông ta. Kiếm Lục gỡ ngọc giản ở dưới chân con chim ra rồi bóp nát. Hắn hơi sững sờ, lập tức cười ha hả, thực sự là trùng hợp, thần thành chú kiếm có chuyển tin tới. Trong lòng La Trinh hơi kinh ngạc mới ý thức được điều gì đó thì đã nghe Kiếm Lục nói tiếp. Vũ Thái Bạch có dẫn theo một cô gái đã thông qua vàng sàng lọc thứ nhất của thần thành chú kiếm, cô nương kia đoạt được 17 kiếm trong lần sàng lọc thứ nhất. Cái gì? Mắt của La Trinh đột nhiên lóe sáng. Mặc dù Tịnh Vô Huyễn đã từng nói với La Trinh là Vũ Thái Bạch hẳn sẽ tham gia đạo tranh, nhưng chung quy đây cũng là chuyện không thể hoàn toàn chắc chắn, nên thái độ của La Trinh cũng là nửa tin nửa ngờ. Cho nên bây giờ nghe được tin tức này làm sao hắn có thể không kích động cho được. Lấy tốc độ của Vũ Thái Bạch thì chắc hẳn hắn ta cũng tới rồi, ta dẫn người tới đó luôn. La Trinh theo đám người Kiếm Lục rời khỏi cung điện đi về hướng cột trụ để đánh dấu mốc. Không lâu sau hắn lại tới lối vào của vùng đất tuyệt sát một lần nữa. Khi hắn đến nơi thì liền thấy đám chân thần cấp cao đang lục tục đi vào vùng đất tuyệt sát. Còn La Trinh thì thấy bên cạnh cửa vào một dáng người tuấn tú mặc trường bào màu trắng đang đứng. Lúc thấy bóng dáng kia trong lòng La Trinh dâng lên một chút cảm khái. Nếu như nói tới lý tưởng thì lý tưởng trước kia của La Trinh là hy vọng đạt tới đỉnh cao của võ đạo. Lúc ấy theo sự hiểu biết của hắn sinh tử cảnh chính là đại biểu cho đỉnh cao kia. Sự xuất hiện của người đàn ông này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của La Trinh trong nháy mắt. Hắn chỉ cần dùng một phần ngàn vạn sức mạnh thôi cũng đủ để giết mình rồi. Luồng sức mạnh cường đại tới mức không thể tưởng tượng kia luôn làm cho tâm linh của La Trinh chấn động. Việc hắn ta đưa La Yên rời đi khiến La Trinh có động lực lớn trước nay chưa từng có. La Trinh cũng không ngờ là mãi tới tận khi bản thân tu luyện thành chân thần mới chính thức được đứng trước mặt người đàn ông này. Hình như Vũ Thái Bạch cũng cảm nhận được khí thế của ba vị đại viên mãn kiếm tộc cho nên nghiêng đầu nhìn sang. Ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người La Trinh. Dường như vì đã sớm dự liệu được cho nên hắn không hề cảm thấy kinh ngạc mà chỉ nở một nụ cười ấm áp giống như tất cả vốn nên như vậy. Ánh Bạch huynh quá bộ tới kiếm tộc của ta khiến Nhược Mộc Vực cảm thấy rất vinh hạnh. Kiếm Lục, Kiếm Tâm và Kiếm Cốt tiến lên chắp tay vái chào. Vũ Thái Bạch cũng đáp lễ. La Gia và kiếm tộc vốn không có tranh chấp, lúc trước lại còn khá thân nhau. Nhưng lần trước La Gia và Mục Gia tranh chấp vì nhiều nguyên do mà kiếm tộc lựa chọn im lặng, còn nguyên nhân im lặng thì người ngoài không biết. Sau một phen khách sáo, ba vị đại viên mãn của kiếm tộc cũng biết Vũ Thái Bạch và La Trinh có lời muốn nói cho nên tự giác rời đi. Vũ Thái Bạch vẫn giữ nụ cười mỉm nhìn La Trinh. Không biết vì sao mà giờ khắc này La Trinh lại không biết nên nói gì, hắn đành chỉ yên lặng. Buồn bực một lúc lâu hắn mới mở miệng, muội muội của ta đâu? Vũ Thái Bạch mỉm cười, nàng đang tham gia đợt sàng lọc thứ hai. La Trinh nhướng mày, có thể gặp nguy hiểm hay không? Thiên phú của La Yên không hề thấp so với ngươi, hiện tại nàng ấy đã tu thành chân thần cấp cao, chỉ còn một bước nữa là đột phá tới đại viên mãn, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Thái Bạch cười nói, à... Hồi ức năm tháng tựa như những bức tranh cổ xưa lóe lên trong não hắn, nhưng La Trinh cũng không biết nói gì. Đáng ra, ngươi nên có rất nhiều vấn đề mới đúng chứ, Vũ Thế Bạch cười nói. Vì có quá nhiều vấn đề cho nên La Trinh mới không biết hỏi gì, tôi nghĩ một lúc lâu hắn mới nhìn lối vào của vùng đất tuyệt sát mà cất tiếng hỏi, tại sao lại để La Yên tham gia đạo tranh? Trong tiềm thức của hắn thì dù La Tiêu và Vũ Thái Bạch có sắp đặt nhiều thế nào đi chăng nữa thì đều nên để người làm ca ca như hắn làm, chứ không nên để La Yên mạo hiểm. Vũ Thái Bạch cười nói, đúng là không nên để cho La Yên tham gia, nhưng ngươi lại không chịu tới Linh Sơn Bất Chu, ta chỉ có thể sử dụng phương án dự phòng này. Rốt cuộc mục đích của đạo tranh là gì? Đừng có nói với ta thực sự chỉ vì tham gia thảo luận cái thổ tả gì đó mà đỉnh cao của đạo của thần. La Trinh tiếp tục hỏi, nghiên cứu cực hạn của đạo thần phá giải phạm văn, tranh luận ý nghĩa của đạo, thảo luận chân ý của đạo. Nhìn bề ngoài kiếm tộc cử hành đạo tranh đúng là như thế, đồng thời cũng hấp dẫn vô số chân thần tham gia. Nhưng trên thực tế, việc kiếm tộc cử hành đạo tranh là vì có một lý do quan trọng không thể nói ra ngoài. Vấn đề mà ngay cả các thánh nhân cũng không thể giải quyết được. Chỉ cần thu hút một đám chân thần cấp cao tới đây là có thể giải quyết được hay sao? Vì thế ngay từ đầu là Trình đã hoài nghi mục đích của đạo tranh. Vũ Thế Bạch im lặng trong chốc lát, sau đó thản nhiên trả lời. Nói rất đúng, lúc đầu kiếm tộc cử hành đạo tranh mục đích cũng không phải là những thứ đó. Mục đích của bọn họ chính là muốn lấy được bộ hài cốt kia. Bộ hài cốt của vị cường giả bỉ ngạn cảnh kia xong, ánh mắt La Trinh lóe lên. Xem ra là Tịnh Vô Huyễn đã nói cho người biết, Vũ Thế Bạch cười đáp lại. Cũng có thể là Hàm Cửu Di mà. La Trinh bỗng nhiên có cảm giác vui sướng, chỉ ít thì thứ hắn biết cũng có điều nằm ngoài dự liệu của Vũ Thế Bạch. Vũ Thế Bạch lắc đầu, phụ nữ không có hứng thú với những thứ này cho lắm. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, một màn hào quang nhàn nhạt bao phủ hai người, có mấy lời tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, cho dù là người của kiếm tộc cũng vậy. Thân phận của bộ hải cốt kia rốt cuộc là gì vậy? La Trinh lại hỏi. Là thuyền trưởng. Vũ Thế Bạch chỉ lên bầu trời rồi lại chỉ xuống lòng đất. Là thuyền trưởng của toàn bộ cái thần vực này. La Trinh nghe thấy câu này mà giật cả mình. Hắn đã từng nghe chủ nhân của cấm địa luyện thần nói về việc ấy lúc còn ở đó, là thần vực đang không ngừng hạ xuống, rồi có ngày sẽ rơi xuống vỡ nát. Mặc dù La Trinh biết chuyện đó nhưng vẫn cảm thấy nó quá xa vời với mình, bởi thế không có nghiêm túc tự hỏi. Hiện giờ Vũ Thế Bạch nói vậy, hắn mới liên hệ hai chuyện lại với nhau. Hắn hỏi với vẻ khó hiểu, huynh ví thần vực này như một chiếc thuyền ư? Vũ Thế Bạch lắc đầu cười, không, thần vực vốn chính là một chiếc thuyền. Chẳng qua chiếc thuyền này đã ngao du trong hỗn độn quá lâu, bộ hài cốt kia đã từng là người cầm lái nó. Nếu ông ấy là người cầm lái thì tại sao lại chết? Cường giả bị ngạn cảnh mà cũng chết sao? La Trình vô cùng tò mò. Cường giả bị ngạn cảnh thực sự rất mạnh, nhưng suy cho cùng vẫn do chết trong tay một cường giả bị ngạn cảnh khác mà thôi, Vũ Thái Bạch trả lời. Nói cách khác, thần vực không chỉ có một vị cường giả bị ngạn cảnh. La Trình hơi trợn mắt. Vũ Thái Bạch gật đầu. Vậy việc lấy được bộ hài cốt ấy có ý nghĩa gì? La Trinh lại hỏi. Vũ Thế Bạch không trả lời vấn đề này mà nhìn chằm chằm vào La Trinh rồi hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy chúng ta tranh giành cái gì với Đông Phương gia? Đó là vấn đề ta đang hỏi mà. La Trinh bất mãn. Hắn nghĩ cha đã kết thù với Đông Phương Thuần Quân về một số vấn đề, đồng thời đắc tội hơn phân nửa thánh đường cho nên mới rơi vào kết cục như thế. Vũ Thế Bạch lắc đầu, không có ví dụ cụ thể. Ý ta là ngươi hãy nhìn khắp thần vực rồi trả lời chúng ta đang tranh giành vật gì với bọn họ đi. La Trinh nhún vai không đáp được. Ngoài mặt thì chúng ta đang ở vào thế yếu. Vũ Thế Bạch cười khẩy. Lực chiến của Cưu Thánh không cao, Bắc Thánh thì biến mất trong hỗn độn, Tư Tôn thì ngã mình ở ranh giới, nhưng thực tế chúng ta lại không hề thế yếu. La Trinh nghiêm túc lắng nghe. Trên thực tế Thi Tiểu Xảo đứng về phía chúng ta, nàng ta có quyền hạn khiến cả thần vực phải im lặng. Ta thì đang nắm quyền kiểm soát Linh Sơn Bất Chu, cũng như lấy quyền hạn của tất cả núi non hồ biển trong thần vực. Ngoài ra do rừng Lang Tuyền bị một tòa tiên phủ của Bắc Thánh đè ép cho nên không thể nhúc nhích được. Ngoài Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong thì không ai có thể lấy được quyền hạn của cánh rừng ấy. Nghĩa là cuối cùng rồi nó sẽ rơi vào tay huynh đệ bọn họ thôi. Vũ Thế Bạch nói phần nửa lại cười. Thật ra chúng ta đang tranh giành quyền hạn của chiếc thuyền này. Từ đầu đến cuối Sư Tôn và Đông Phương Thuần Quân đang đối mặt với một cuộc tranh giành quyền lực. Mặc dù Vũ Thế Bạch nói nhanh nhưng vẫn khiến La Trinh cảm thấy rất chấn động. Hắn chưa hẳn nghĩ rằng thần vực chỉ là một con thuyền. Các thánh nhân tranh đấu với nhau vì quyền điều khiển chiếc thuyền này. Nếu chỉ nói về quyền hạn thì chẳng phải quyền hạn cao nhất là bảng đá thống trị sao? La Trinh lại hỏi. Dựa theo những hiểu biết trước đây của hắn thì bảng đá thống trị gần như là đặt ra mọi quy tắc trong thần vực và ngự trị mọi quy tắc khác. Quả thật là vậy. Vũ Thế Bạch mỉm cười, nhưng việc sử dụng bảng đá thống trị có giới hạn khá lớn, cần có một số thần vũ tệ khó mà đạt được để mà đặt ra quy tắc mạnh mẽ và có lợi. Đông Phương Thuần Quân mượn sức của những quyền thế có thể nhằm tích tiểu thành đại, cuối cùng hạn chế tất cả quyền hạn của bảng đá thống trị. Bây giờ hồn hoang đang nằm trong tay Thi Tiểu Xảo, Vũ Thái Bạch cũng đã cấm người khác tiến vào Linh Sơn Bất Chu. Con đường duy nhất để thu thập hàng loạt thần vũ tệ chính là rừng rậm Lang Tuyền và vực sâu ma vực. Nếu như rừng Lang Tuyền cũng bị kiểm soát thì bọn họ chỉ còn một đường để thu thập thần vũ tệ chính là vực sâu ma vực. Tuy nhiên, đến đại viên mãn sơ suất một chút thôi cũng ngã xuống trong vực sâu ma vực, mức độ nguy hiểm của nó cao hơn ba cấm địa kia nhiều. Dựa theo tiến độ thu thập hiện tại của Đông Phương Thuần Quân thì ngài kiếm đủ thần vũ tệ còn rất xa, Vũ Thế Bạch tiếp tục nói. Vậy mục đích của đạo tranh lần này là lấy được quyền hoạn của thuyền trưởng à? La Trinh hỏi. Phải, cuối cùng ngươi cũng nói đúng một lần, Vũ Thế Bạch cười đáp. Dựa theo suy đoán của Cưu Thánh thì thần vực đã đến lúc khẩn cấp lắm rồi, kiếm tộc đã cử hành đạo tranh mấy kỷ nguyên thần nhưng lại chưa lần nào thu hoạch được gì, lần này không được sơ suất nữa. Sau khi được giải thích, La Trinh cũng hiểu rõ nhiều chuyện hơn. Theo Vũ Thái Bạch đã nói, người ta xác nhận bộ hài cốt ấy nằm ở trung tâm thân cây nhược mộc, nhưng bộ hài cốt ấy phóng ra chân ý của đạo mạnh mẽ thông qua nhược mộc và gần như nó kháng cự lại mọi sinh linh. Trước khi tổ chức đạo tranh thì kiếm tộc đã thử tiếp cận bộ hài cốt ấy vô số lần, nhưng chưa một lần thành công. Hơn nữa do chân ý của đạo tồn tại trong vùng đất không chiến cho nên tu vi càng mạnh, sức kháng cự càng mãnh liệt. Chính vì vậy mà thánh nhân càng khó tiến vào. Sau thời gian mày mò liên tục thì kiếm tộc cũng dần phát hiện ra, người muốn đến gần được bộ hài cốt kia phải có lĩnh ngộ vô cùng cao sâu về chân ý của đạo. Thế nhưng thần vực lại không hiểu thấu đáo về chân ý của đạo, bằng không thì các thánh nhân này đã trở thành cường giả bị ngạn cảnh từ đời tám hoánh nào rồi. Do đó kiếm tộc mới nghĩ ra cách triệu tập toàn bộ chân thần tại thần vực tham gia đạo tranh, với hy vọng tìm được người có khả năng lại gần thuyền trưởng ấy, bất kể người đó có thuộc Đông Phương gia hay gia tộc quyền quý nào khác hay không. Thì xem xét điều này thì người kiếm tộc có mục đích rất giống với Cưu Thánh. Cưu Thánh tìm kiếm chân thần để cứu vớt thần vực. Không biết lần này ông có phái đệ tử đến tham gia đạo tranh hay không? Dựa theo trình tự vốn có thì ngươi nên đến Linh Sơn Bất Chu trước khi phi thăng. Tiếc là Vũ Thái Bạch lắc đầu, Yên Nhi này phải gánh vác gánh nặng của đạo tranh lần này. Bởi vì ta không có tu luyện chân ý của đạo sao? La Trình cởi hỏi. Đúng, Vũ Thái Bạch gật đầu. Vậy thì tiếc quá, La Trình nhún vai. Không lâu sau, Vũ Thái Bạch nhìn ra tầng kết giới bên ngoài rừng rừng nói, qua rồi. Sau đó hắn bỏ đi tầng kết giới ngăn cách giữa hai người. La Trinh vui vẻ đi tới lối ra của vùng đất tuyệt sát cùng Vũ Thái Bạch. Độ khó của vùng đất tuyệt sát đã quá rõ ràng, chỉ có hai người trong số hàng chục ngàn chân thần cấp cao vượt qua đợt sàng lọc thứ hai, và La Yên là một trong hai người này. Sau khi trải qua một cuộc chém giết ác liệt, La Yên trông khá là uể oải, nàng lững thững bước ra ngoài, trong lòng cũng chả vui sướng là bao. Giống như La Trinh, nàng vốn không có hứng thú để tham gia đạo tranh. Có điều nàng vừa bước ra không lâu, chưa kịp rũ mắt thì đã thấy một bóng dáng gầy gò xuất hiện trước mặt. Đợi đến khi nàng ngẩng đầu lên, đôi con ngươi trong veo như thủy tinh bỗng lóe sáng, còn cả người thì ngây ra như phỗng, trước mặt là ai kìa? Tuy rằng Vũ Thái Bạch đã đảm bảo rằng La Yên nhất định sẽ gặp La Trinh khi mà đến vùng đất không chiến, nàng cũng vô cùng chờ mong, nhưng chưa từng nghĩ rằng ca ca sẽ xuất hiện trước mặt mình như vậy. Nàng vừa mới mượt qua đợt sàng lọc thứ hai, cả người vô cùng mệt mỏi. Tuy nhiên mọi sự mệt mỏi, bất mãn và lo lắng đều biến mất tâm khi La Trinh xuất hiện. La Yên đến thần vực sau khi chia tay tại trung vực. Tính theo thời gian của vũ trụ thì La Trinh và nàng đã cách nhau hơn 10 năm. Còn tính theo thời gian của thần vực thì La Yên đã rời La Trinh cũng mấy năm rồi. Trong mấy năm này nàng đã hiểu sinh linh thứ cấp là gì, vũ trụ là gì. Một đại giới trong vũ trụ còn lớn hơn cả 1.000 đại thế giới. Một trung vực, thậm chí là một đại thế giới, cũng chỉ là một chiếc thuyền con trong thế giới biển cả mênh mông này. Nàng và ca ca chỉ là những hạt bụi nhỏ bé trong con thuyền ấy, nhỏ bé nhưng không đồng nghĩa với việc có thể bị xem nhẹ, mà là khó bị phát hiện, khó bị người ta nhìn thấu. Vũ Thái Bạch phát hiện ra nàng và mang nàng từ trung vực đến thần vực, mà ca ca thì vẫn là hạt bụi nhỏ như trước. Hạt bụi ấy không ngừng vùng vẫy trong vũ trụ, trở nên mạnh mẽ, cao to và trưởng thành hơn. Hạt bụi đó đã trải qua vô số nỗi đau khổ giữa sự sống và cái chết, cuối cùng đứng trước mặt nàng nhờ sức bền khó tưởng của mình. Nàng đã chờ đợi ngày này quá lâu. Ù, La Yên khẽ đạp chân cả người lướt về phía trước, nhào vào trong lòng La Trinh, dán mặt lên bả vai của hắn. Nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt của nàng như từng sợi hạt ngọc trai đứt dây, chẳng mấy chốc làm ướt cả áo của La Trinh. La Yên không ngừng nức nở nhưng lại chẳng phát ra tiếng động gì. La Trinh thì vỗ nhẹ lên đầu nàng, khẽ khàng an ủi. Ca ca vất vả lắm mới bò từ dưới lên, tại sao Yên Nhi lại khóc? La Yên nghe thế còn khóc dữ hơn, nói đứt quãng, không, không biết. Cô bé ngốc, La Trinh cười an ủi nàng, La Yên khẽ lắc đầu, Yên Nhi không ngốc, sau này Yên Nhi sẽ bảo vệ ca ca. La Trình dở khóc dở cười. Vũ Thế Bạch đứng chắp tay sau lưng cách đó không xa, gương mặt cũng có vẻ vui mừng khi nhìn cảnh tượng ấy. Vũ Thế Bạch đã biết cả một quá trình từ thời điểm hai đứa nhóc này ra đời. Đây là bước quan trọng nhất trong ván cờ của sư phụ. Ít nhất thì theo tính, theo giai đoạn hiện tại cũng xem như khá thuận lợi. Chắc là sư phụ sẽ vui mừng lắm khi mà thấy hai huynh muội bọn họ đoàn tụ tại thần vực. Một chân thần cấp cao đang đứng bên cạnh La Trinh và La Yên. Tuy rằng chân thần cấp cao này không phải con cháu nhà quyền thế, nhưng cũng là người nổi bật trong số các gia tộc lớn hàng đầu tại thần vực. Hắn ta là nhờ có may mắn mới có thể vượt qua đợt sàng lọc thứ hai, và điều đó khiến hắn mừng rỡ. Chẳng qua trong quá trình sàng lọc tham gia đạo tranh, điều khiến chân thần cấp cao ấn tượng sâu sắc nhất không phải đám quái vật hung dữ kỳ lạ trong vùng đất tuyệt sát, mà là năng lực mạnh mẽ đến gần như biến thái của cô gái này. Vì chân thần cấp cao này đã trải qua nguy cơ 4 lần tại tầng 5 của vùng đất tuyệt sát, và lần nào cũng được cô gái đó cứu. Đặc biệt cô gái này còn bộc phát ra khí thế kinh khủng khi đối đầu với một con thụ long. Nàng chém thụ long thành hai khúc bằng thân hình và tư thế vô cùng xinh đẹp của mình. Mái tóc đen phất phơ trong gió, gương mặt đẹp tuyệt vời và đôi mắt tỏa ra sát khí của nàng, ghim sâu vào trong đầu của chân thần cấp cao ấy như một là bản khắc. Dù có tìm khắp tần vực thì cũng khó có thể tìm được một người có thể so sánh được với nàng. Gần như trong nháy mắt thì chân thần cấp cao đó đã say nắm nàng mãnh liệt. Hắn ta nghĩ là mình có gia thế tốt, thiên phú mạnh, sợ là chỉ thua những chân thần cấp cao hàng đầu trong các nhà quyền thế mà thôi. Cho dù cô gái ấy đến từ đâu thì chắc chắn nàng cũng không có xuất thân quyền thế, cho nên mình sẽ có cơ hội. Tên chân thần cấp cao đang định bước lên tự giới thiệu, nhân tiện hỏi thăm lai lịch của mỹ nhân sau khi cả hai trải qua đợt sàng lọc thứ hai. Nào ngờ hắn còn chưa kịp lên tiếng, cô gái ấy đã dứt khoát nhào vào lòng một tên chân thần cấp thấp. Đầu óc hắn ta trống rỗng khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Tại sao một tên chân thần cấp thấp lại... Đúng là không có thiên lý mà. Hắn ta đang phiền muộn và lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại của hai người đó thì chợt hiểu ra. Hóa ra tên đó là ca ca của cô gái đặc biệt này. Hai người cùng cha cùng mẹ mà tại sao lại có chênh lệch lớn đến vậy? Tu vi của muội muội lại mạnh hơn ca ca quá nhiều. Sau khi biết chuyện thì hắn đã không còn phiền muộn mà chuyển sang mỉm cười. Trong ý cười còn chứa một ít vồn vã. Tuy rằng tên chân thần cấp thấp ấy có tu vi không cao nhưng cũng là anh vợ tương lai của mình. Hắn ta không thể đối xử qua loa được. Hắn ở bên cạnh hồi lâu mới tìm ra cơ hội, sau đó liền bước tới cúi đầu chào La Yên và La Trinh. La Trinh hơi nhíu mày khi thấy tên chân thần cấp cao trước mặt, sau đó hỏi, có chuyện gì không? La Trinh đã chú ý đến tên này từ trước, không hiểu sao hắn cứ thoát ẩn thoát hiện bên cạnh mãi, thật là phiền lòng. Tên chân thần cấp cao tươi cười, nho nhã lễ phép đáp, muội muội của huynh đã cứu tại hạ nhiều lần trong vùng đất tuyệt sát, ơn này phải báo đáp, tại hạ Nam Lang Hoa, cha ta là Á Thánh, Nam Lang Khiếu Thiên. Có thể nói gia tộc Nam Lang cũng là gia tộc hàng đầu có tiếng tăm khá lớn tại phía nam của thần vực. Nếu Nam Lang Khiếu Thiên phấn đấu thêm một vài kỷ nguyên thần nữa và thành công phong thánh thì gia tộc sẽ có khả năng leo lên đỉnh. Cho nên Nam Lang Hoa khá tự tin khi đối mặt với đôi huynh muội này, vừa mở miệng là tự giới thiệu ngay. Thế nhưng La Trinh và La Yên, đôi huynh muội hiếm có trong thần vực, sau khi vào thần vực đây là lần đầu tiên La Yên rời khỏi Linh Sơn Bất Chu, hơn nữa chỉ biết một số cường giả và thế lực giàu có, ngoài ra gần như chẳng hiểu gì về thần vực. La Trinh thì vào thần vực giống như cưỡi ngựa xem hoa, cho nên cũng chưa từng nghe đến Nam Lang gia tộc. Có điều cha của hắn ta là một Á Thánh. Không cần khách sáo, La Trinh thản nhiên đáp, kế đó định kéo La Yên rời đi. La Yên nghiêng đầu nở nụ cười xinh xắn với Nam Lang Hoa. Nếu lần sau người không ngốc như thế thì không cần ta phải cứu mạng nữa rồi. Nam Lang Hoa ngơ ngác nhìn vẻ tươi cười rạng rỡ và hồn nhiên của La Yên. Ngay sau đó hắn ta thấy hai huynh muội cùng đi về phía một vị đại viên mãn. Ắt hẳn vị đại viên mãn đó là trưởng bối trong gia tộc bọn họ. Huynh muội này cũng không xuất thân từ gia tộc nhỏ bé gì. Nam Lang Hoa thầm nghĩ. Bất kể ra sao thì cô gái ấy đã vượt qua đợt sàng lọc. Các ca nàng là chân thần cấp thấp nên đương nhiên không thể tham gia đạo tranh. Hẳn là ta vẫn còn cơ hội gặp lại nàng và có thể tiến xa hơn trong đạo tranh lần này. Trong bốn thần mộc thì nhược mộc là rộng lớn nhất, phần đỉnh thân chính của nhược mộc đã tương đương với một vực nhỏ trong thần vực. Kiếm tộc đã xây dựng 16 tòa thần thành vây quanh cái phần đỉnh này. La Trinh đã trải qua một đợt sàng lọc thứ hai tại thần thành ở sát mép thân, mang tên là thần thành Lan Kiếm. Sau khi vượt qua đợt sàng lọc thứ hai này, La Trinh vốn phải tập trung tại cùng một chỗ với Nam Lang Hoa và những chân thần đã vượt qua khác. Sau đó thì cả bọn sẽ được đưa tới đất tổ của kiếm tộc là thần thành hóa kiếm để tham gia đạo tranh. Chẳng qua Vũ Thái Bạch lại thấy La Trinh và La Yên là trường hợp đặc biệt, có thể đến thần thành hóa kiếm trước. Dù sao quy tắc của kiếm tộc là mỗi gia tộc quyền quý đều có thể chọn người tham gia đạo tranh luôn. La Gia đã từng là gia tộc quyền quý, đào nổi của La Gia chưa có rơi xuống biển thời gian, cho nên hiện tại vẫn như ngày nào. Thần Thành Hóa Kiếm là một cung điện phía bắc có nét đặc sắc của kiếm tộc. La Trinh ngước nhìn bức tường cao, trên vách có vài bức hình huyền diệu. Mỗi một bức vẽ đều vẽ động tác ngự kiếm của một chân thần, không chỉ có hình ảnh sinh động mà kiếm pháp được sử dụng cũng vô cùng kỳ diệu. Tại thần vực, một bộ kiếm pháp đã rất lợi hại, nhưng ở đây nó chỉ là một bức vẽ. La Trinh khen ngợi những bức vẽ ấy. La Yên ngồi trên bậc thang thứ hai bên cạnh, dùng cùi chỏ đỡ cằm nhìn chằm chằm vào ca ca, đang ngẩn người cách đó không xa. Vũ Thế Bạch thản nhiên lên tiếng ở phía sau La Trinh. Kiếm tộc được gọi là kiếm tộc vì nghiên cứu về kiếm đạo, tất nhiên không ai sánh bằng, tiếc là còn quá cổ hủ. Hắn nói đến đây khẽ lắc đầu. Cổ hủ là thế nào? La Trinh tò mò hỏi. Vũ Thế Bạch cười nhẹ trả lời. Kiếm tộc theo đuổi việc giữ gìn nhân ái và có kiếm tâm học, đó là cổ hủ. La Trinh thì lại hơi không tán đồng. Hầu hết những người của kiếm tộc mà La Trinh từng tiếp xúc đều là những người ngay thẳng tốt bụng, điều đó rất quý hiếm tại thần vực. Ta không hiểu ý của đại sư huynh, La Trinh nghi hoặc. Vũ Thế Bạch thở dài, nhìn bức vẽ trong cung điện. Vùng đất không chiến tranh là của Mặc Gia, nhưng do suy nghĩ vì giữ gìn nhân ái nên cuối cùng không có phát triển bằng Đông Phương Gia. Kích cỡ của vùng đất gia tộc thực sự đại diện cho sự thua kém của bọn họ sao? La Trinh hỏi ngược lại. Người hiểu sai ý của ta, Vũ Thế Bạch bình tĩnh đáp. Giữ gìn nhân ái sẽ khiến lòng dạ mềm yếu. Tư Tôn từng hy vọng hợp tác với kiếm tộc. Nếu kiếm tộc đồng ý thì thần vực đâu đến nỗi gặp phải nguy cơ như bây giờ. Đến hiện tại, cho dù ta ép kiếm tộc nghe theo sự chi phối, nhưng cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát, trả giá đắt hơn nhưng cơ hội lại mong manh hơn trước. La Trinh mờ mịt giống như lọt vào sương mù, có điều hắn hiểu đại khái rằng kiếm tộc vốn có thể ra tay khi cuộc tranh giành giữa cha và liên minh các gia tộc kia bùng nổ. Hơn nữa sức mạnh của kiếm tộc đủ để chống lại liên minh các gia tộc ấy, nhưng kiếm tộc lại lựa chọn im lặng. Mỗi lần Vũ Thế Bạch nhắc đến chuyện này là lại thấy tức tối trong lòng. Đại sư huynh ép kiếm tộc phải nghe theo chi phối ư? La Trinh hỏi với vẻ tò mò. Vũ Thế Bạch gật đầu híp mắt nói, đúng, nó chính xác hơn thì không phải ta, mà là hiện thực ép kiếm tộc. Bây giờ trong nội bộ kiếm tộc đã rất nóng vội rồi. Trong lúc nói hắn liếc qua cửa cung điện rồi cười lạnh, bọn họ còn vội hơn tưởng tượng của ta. Lão già kiếm vô ngần kia cũng đến rồi. Hắn vừa dứt lời thì cửa cung điện bỗng mở ra. Sau khi tiến vào cung điện, hai hàng đệ tử kiếm tộc chia ra đứng ngay ngắn ở hai bên, sau đó một ông lão chậm rãi bước về hướng này. Ông lão ấy có khí thế phi phàm, một ánh nhìn lờ đãng lại có thể hủy diệt cả thế giới. Bên trong cơ thể không cao lớn kia lại ẩn giấu cả một vũ trụ khổng lồ, vô số sinh linh thứ cấp đang hồi phục trong đó. Thánh nhân. Sau khi chú ý tới ông lão ấy, hai mắt La Trinh hơi sáng lên. La Trinh đã từng gặp vị thánh nhân kiếm tộc ấy lúc ở cấm địa của biển thời gian, đồng thời ông cũng từng hỏi hắn tung tích của kiếm thị. Là tiểu dạy đồ đệ tốt thật nhỉ, mở miệng là lão này lão lọ, không có kính trọng với thánh nhân là tội lớn. Ông lão vừa vào điện liền nhìn chằm chằm vào Vũ Thế Bạch nói với vẻ thản nhiên. La Trinh và La Yên đứng dậy hành lễ với thánh nhân, thầm nghĩ các ông lão này chính là kiếm vô ngân mà Vũ Thế Bạch vừa nhắc. Vũ Thế Bạch không tỏ ra cung kính mà chỉ bình tĩnh đáp, tai của lão vẫn còn thính đấy nhỉ. Kiếm vô ngân không so đo với Vũ Thế Bạch, đôi mắt sâu sắc của ông ta lướt qua La Trinh, cảm thấy La Trinh không quan trọng lắm nên lại rời sang La Yên. Đây là hy vọng của ngươi ấy à? Đây là hy vọng của ngươi. La Yên bối rối khi bị thánh nhân nhìn chăm chú, gần như muốn trốn sau lưng La Trinh theo thói quen. Sau khi nhận ra gánh nặng của mình, La Yên lại tránh khỏi lưng của La Trinh, ưỡn ngực ngẩng đầu, mặt mày vô cùng nghiêm túc. Vũ Thế Bạch gật đầu. Kiếm vô ngân quan sát La Yên một lát, vươn tay làm động tác chụp rồi bắt lấy một thanh kiếm dài. Ông hơi run tay rồi đi thẳng đến chỗ của La Yên. Không ai có thể tập hợp sát niệm ở trong vùng đất không chiến, thế nhưng nơi này là địa bàn của kiếm tộc. Không ai biết vị thánh nhân trước mặt này có thủ đoạn gì. La Trinh sầm mặt khi thấy cảnh ấy, vừa định bước lên ngăn ở trước người La Yên, thì Vũ Thế Bạch bên cạnh đã ngăn cản. Đừng sợ, ông ấy sẽ không làm Yên Nhi tổn thương đâu. La Trinh nghĩ Vũ Thế Bạch sẽ không hại La Yên, nên lùi lại. La Yên vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt to, tròn, bình tĩnh nhìn kiếm vô ngân, đang cầm kiếm tới chỗ mình. Chỉ chốc lát sau, hai mắt La Yên chợt lóe lên một luồng sương mù màu trắng, từng cơn gió nhẹ xoay quanh nàng, khí thế vô hình khuếch tán ra. Chân ý của đạo. La Trinh cảm nhận khí thế từ muội muội rồi chợt hiểu. Hình như là kiếm vô ngân đang kiểm tra chân ý của đạo mà La Yên lĩnh ngộ bằng một phương pháp nào đó. La Trinh không rõ muội muội tu luyện loại tâm pháp chân ý nào, chẳng qua hắn cũng khá thông thạo chân ý đạo pháp tự nhiên, cho nên đứng bên có thể cảm nhận được. Hắn phát hiện La Trinh đã lĩnh ngộ được chân ý của đạo đến mức độ uyên thâm, một bước, hai bước, ba bước. Kiếm trong tay của Kiếm Vô Ngân không ngừng tiếp cận, xoẹt. Khi ông chỉ còn cách Lai Yên 30 mét, mọi người chợt nghe tiếng xé vải từ mũi kiếm của ông. Dường như Kiếm Vô Ngân đã cắt khí thế của Lai Yên. Thấy thế, Lai Yên nhắm mắt lại, cúi đầu lẩm bẩm gì đó. Ngay lập tức khí thế quanh người trở nên mãnh liệt, bước đi của Kiếm Vô Ngân dần chậm lại. Chẳng qua thanh kiếm trong tay ông vẫn chỉ vào trán của Lai Yên, sau đó Kiếm Vô Ngân chuyển kiếm ra phía sau, làm nó biến mất trong nháy mắt. Kiếm Vô Ngân gật đầu rồi lại lắc đầu nói với Vũ Thái Bạch, đúng là không tệ, nhưng mà còn chưa đạt tới trình độ như bản thân người đã cam kết, còn chưa đủ. Dường như Vũ Thái Bạch đã lường trước được phản ứng của Kiếm Vô Ngân nên chỉ khẽ thở dài, bởi vì người được chọn ban đầu không phải là Yên Nhi, bây giờ nàng là lựa chọn duy nhất. Kiếm Vô Ngân mỉm cười nhìn sang La Trinh. Người được chọn ban đầu là hắn phải không? Đúng thế, Vũ Thái Bạch gật đầu. Lúc này Kiếm Vô Ngân mới đánh giá La Trinh. Kiếm Vô Ngân có ấn tượng khá là sâu sắc với La Trinh tại Ngải Lăng. Ông cảm thấy Đông Phương Thuần Quân đã thực sự có ý chào mời nhân tài, nhưng tên nhóc yêu nghiệt này lại là con trai của La Tiêu. Lúc đó Kiếm Vô Ngân cũng rất ngạc nhiên. E rằng chọn hắn thì xác suất sẽ cao hơn một chút, nhưng bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Kiếm Vô Ngân tỏ ra tiếc nuối. La Trinh bỗng lên tiếng, ta có thể hỏi một câu không? Mời nói, Kiếm Vô Ngân gật đầu. Tại sao không cho đại viên mãn tham gia đạo tranh lần này? Á thánh hay thánh nhân như ngài tự ra mặt cũng nhận được truyền thừa như nhau mà, La Trinh hỏi. Kiếm Vô Ngân và Vũ Thái Bạch đều lộ vẻ khổ sở vì câu hỏi của La Trinh. Ngày đó Kiếm Vô Ngân giải thích, đạo tranh chỉ là cách nói với các chân thần bình thường trong thần vật mà thôi. Mục đích cuối cùng của bọn ta vẫn là nhận được truyền thừa của bộ hải cốt kia và lấy được năng lực điều khiển tất cả hướng đi của thần vực. Tại thần vực, kiếm tộc biết bí mật của bộ hải cốt kia đầu tiên. Sau khi chiếm lấy nhược mộc thì chủng tộc này đã phát hiện ra điểm đặc biệt của thần mộc đó. Không ai có thể ra tay trong khu vực nhược mộc, cũng tức là vùng đất không chiến ngày nay. Tuy nhiên khi mà vào sâu bên trong nhược mộc thì sẽ gặp một khu vực hoàn toàn ngược lại. Kiếm tộc liền gọi đó là vùng đất tuyệt sát. Thật ra thì đất không chiến và vùng đất tuyệt sát đều là cách gọi bên ngoài. Chân ý của đạo tỏa ra từ bộ hải cốt kia là chân ý nhất niệm thiện ác. Thiện ác chỉ trong một ý nghĩ, bờ bên này và bờ bên kia cũng chỉ trong một suy tưởng, bởi vì thiện ác chỉ cách nhau một ý nghĩ cho nên nhược mộc phân hai loại chân ý tại hai cái khu vực này cũng không hề khó hiểu. Tính đến nay thì kiếm tộc chỉ mới mở được vùng đất tuyệt sát bên trong nhược mộc, những vùng đất tuyệt sát khác thì còn đỡ, cho dù nguy hiểm nhưng kiếm tộc cũng có cách để hạn chế. Ví dụ như bọn họ sẽ mở lớp ngoài của nhược mộc ra và dẫn chân ý thiện niệm vào để ngăn chặn những chân ý ác niệm ở tại thời điểm mấu chốt. La Trinh cũng từng chứng kiến cảnh tượng này khi đi trong vùng đất tuyệt sát. Tại kỷ nguyên thần thứ 60, một cái hố to rộng khoảng 200 dặm bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài nhược mộc. Sau khi cái hố to ấy vỡ nát, một con sâu dài hàng ngàn dặm đột nhiên chui ra ngoài. Con sâu lớn vừa chui ra ngoài đó bộc phát ra một lượng ác niệm mạnh mẽ đến nỗi có thể chống lại cả thiện niệm từ nhược mộc. Cơ thể to lớn của con sâu đã san bằng cả thần thành diệt kiếm và thần thành cổ kiếm của kiếm tộc. Thực ra con sâu to lớn, nhưng lại không phải là mãnh thú lợi hại với kiếm tộc, dù sau khi ấy kiếm tộc cũng có bản lĩnh rất đáng gờm, tính cả Kiếm Vô Ngân thì chủng tộc này có 3 vị thánh nhân. Thế nhưng 3 vị thánh nhân và một số chân thần đại viên mãn chỉ có thể trơ mắt nhìn con sâu ấy phá hoại mọi thứ, bởi vì chân ý thiện niệm bao phủ cả vùng đất không chiến, nên các thánh nhân hoàn toàn không có ý niệm ra tay giết chết con sâu ấy. Có điều Kiếm Vô Ngân cũng nghĩ ra một cách ngu ngốc, ông vu kiếm, rồi phóng chân hỏa thành một cái lồng giam bằng lửa nhốt con sâu ấy lại. Bởi vì Kiếm Vô Ngân không có ý giết con sâu nên tất nhiên không bị chân ý thiện niệm ảnh hưởng. Con sâu lớn bị chân hỏa của Kiếm Vô Ngân buộc phải tìm lối ra khắp nơi. Kiếm Vô Ngân cũng cố ý chừa lối trong vòng chân hỏa để dẫn con sâu vào trong nhược mộc. Qua sự dẫn dắt cẩn thận thì cuối cùng Kiếm Vô Ngân cũng dẫn con sâu vào một vùng đất tuyệt sát khác của nhược mộc. Ngay khi con sâu tiến vào vùng đất tuyệt sát thì Kiếm Vô Ngân và hai thánh nhân khác của kiếm tộc cũng nối gót theo sau. 3 thánh nhân đã không bị ràng buộc bởi chân ý thiện niệm nên đã ra tay giết chết con sâu dài hàng ngàn dặm đó. Sau khi hóa giải được tai nạn lớn, kiếm tộc bắt đầu thăm dò cái hố to mà con sâu đã chui ra. Không ngờ bọn họ lại phát hiện hố to đó sâu phải đến cả 300 triệu mét, kéo dài từ đỉnh thân cây nhược mộc xuống dưới. Độ sâu ấy đã gần như bằng độ cao từ đỉnh của nhược mộc đến tận đáy biển. Nói cách khác là thân cây nhược mộc trống rỗng và có ẩn chứa điều khác thường bên trong. Kiếm tộc sau đó không ngừng thăm dò, cuối cùng phát hiện một bộ hài cốt và khí thế mãnh liệt của nó. Ban đầu bọn ta không biết thân phận của bộ hài cốt ấy, Kiếm Vô Ngân nói với La Trinh. La Trinh và La Yên đứng bên cạnh nghe tới mê mẩn, không nhiều người biết về chuyện bí mật của kiếm tộc, thế mà bây giờ Kiếm Vô Ngân lại cứ toàn tác kể tường tận ra như vậy. Làm thế nào mà các người biết thân phận của bộ hài cốt đó chứ? La Yên cười hỏi. Kiếm Vô Ngân mỉm cười nhìn sang Vũ Thế Bạch giống như muốn nói, Vũ Thế Bạch nên giải đáp câu này. Vũ Thế Bạch liền tiếp lời, sư tôn phát hiện, hay nên nói hơn là sư tôn và Cưu Thánh cùng nhau phát hiện. Bọn họ tìm ra một khối phản văn khá là đặc biệt, sau khi giải mã mới hiểu bản thân thần vực này là một chiếc thuyền, đồng thời biết thuyền trưởng đang nằm ở phía tây của Nhược Mộc. La Trinh nghe đến đây bèn xen lời, xem ra xung đột lớn nhất giữa cha và Đông Phương Thần Quân cũng bắt đầu từ đây. Đúng, nói cách khác thì chuyện này chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi, Vũ Thái Bạch gật đầu. Sao các người không lấy bộ hải cốt đi sau khi tìm thấy chứ? La Trinh hỏi. Kiếm Vô Ngân cười khổ, đó là hải cốt của cường giả bị ngạn cảnh, đâu phải muốn lấy là lấy. Chúng ta chưa rõ lý do cường giả bị ngạn cảnh chết, nhưng cường giả đã bố trí một cấm chế cực mạnh tại đó, thánh nhân cũng chỉ là con kiến yếu ớt trước cấm chế ấy thôi. Trước đây, ta đã bỏ mạng vì nó. Bỏ mạng? La Trinh sững sờ, chẳng phải là thánh nhân bất tử bất diệt sao? Vũ trụ không hủy diệt thì thánh nhân không chết, Kiếm Vô Ngân cười, quả là như vậy, bằng không lão hủ đâu thể đứng đây nói chuyện với các ngươi. Bỏ mạng ở đây chính là trạng thái sống dở xét dở như cha ngươi, La Tiêu ấy. May là còn sự tồn tại của vũ trụ đã giữ cho lão hủ một mạng. Nếu cấm chế mạnh mẽ đến nỗi có thể giết chết cả thánh nhân, thì chẳng phải các chân thần bình thường vào đó là tự tìm đường chết hay sao? La Trinh lại hỏi. Vũ Thế Bạch mỉm cười, lắc ngón tay và lắc đầu với La Trinh. Thật ra nghi nghĩ sai một chuyện rồi, không phải chúng ta muốn cướp truyền thừa của bộ hài cốt đó, mà là bộ hài cốt đó cũng đang tìm một truyền thừa thích hợp với ông ta. Đây chính là hai điều khác biệt, cho nên tất nhiên hắn cũng có sự sàng chọn của mình. Kiếm tộc không hề biết sự tồn tại của bộ hải cốt ấy khi ban đầu chiếm lấy Nhược Mộc, e rằng bọn họ sẽ phải bỏ ra một thời gian vô cùng dài để từ từ tìm tòi và phát hiện ra bộ hải cốt dưới đáy của cây Nhược Mộc, có lẽ 10 kỷ nguyên thần hay lâu hơn nữa mà có lẽ cũng vĩnh viễn không phát hiện ra. Tuy rằng chân thần và thánh nhân đều thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian và trở thành sinh linh vĩnh hằng, nhưng nếu thần vực cứ rơi xuống thì thứ vĩnh hằng cũng phải biến mất trong nháy mắt. Nhìn từ góc độ nào đi nữa thì chuyện một con sâu lớn đột nhiên chui ra khỏi Nhược Mộc và tàn sát lung tung rồi cuối cùng bị các thánh nhân giết chết đều vô cùng khó hiểu. La Tiêu và Cưu Thánh giải mã phản văn, suy đoán một thời gian rồi cũng tìm ra câu trả lời. Bộ hài cốt kia đã cố ý tạo ra con sâu ấy nhằm khiến kiếm tộc và Nhược Mộc phát hiện ra sự tồn tại của mình. Sau khi hiểu được ý đồ của bộ hài cốt thì bọn họ cũng hiểu đối tượng truyền thừa mà bộ hài cốt đang nhắm tới chỉ có thể là chân thần, hơn nữa chân thần ấy phải có khả năng lĩnh ngộ chân ý của đạo một cách phi phàm, nhưng không có nhiều chủng tộc trong thần vực hiểu được chân ý của đạo. Kiếm tộc nghĩ ngợi mãi rồi cũng quyết định bắt đầu tổ chức đạo tranh. Bọn họ không có cách kiểm tra năng lực ngộ đạo chân chính của chân thần cho nên đành phải kiểm tra độ nhạy cảm của chân thần bằng linh kiếm chân ý. Thật ra thì những cuộc kiểm tra ấy cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Tiếc là kiếm tộc đã lãng phí quá nhiều thời gian, Vũ Thái Bạch nói với giọng điệu hơi chỉ trích. Một kỷ nguyên thần nó dài đến đáng sợ, trong bao nhiêu kỷ nguyên thần qua, tuy kiếm tộc nói với người ngoài là tổ chức đạo tranh, nhưng trên thực tế lại vô cùng cẩn thận với truyền thừa của bộ hài cốt. Bọn họ không hy vọng người ngoài kiếm tộc nhận được truyền thừa ấy, thế nhưng kiếm tộc đã khảo nghiệm nội bộ vô số lần, không có chân thần nào có tư cách vào nhận truyền thừa. Tính đến lần đạo tranh trước đó thì kiếm tộc vẫn luôn làm theo ý mình, bề ngoài thì tất cả chân thần trong thần vực đều được tham gia đạo tranh, đồng thời hoan nghênh tất cả thiên tài trong các gia tộc quyền quý. Thế nhưng trên thực tế thì khá là mâu thuẫn, nhìn chung thì thái độ của kiếm tộc là mình mà không chiếm được thì đừng hòng ai nghĩ chiếm. Cho đến hiện tại, Vũ Thái Bạch khiến kiếm tộc hiểu được tầm quan trọng của truyền thừa, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì tất cả mọi người đều xong đời. Kiếm Vô Ngân chỉ cười khan khi nghe câu chỉ trích của Vũ Thái Bạch. Ta là thánh nhân của kiếm tộc cho nên phải suy nghĩ cho lợi ích của tộc mình, sao có thể trơ mắt nhìn truyền thừa quan trọng như thế rơi vào tay ngoại tộc chứ? Vũ Thế Bạch không hề hiểu cho bọn họ, theo quy mô của hỗn độn thì chúng ta đều ngồi trên cùng một chiếc thuyền. Thế cho nên lần này kiếm tộc bọn ta sẽ ra sức giúp đỡ con gái của La Tiêu nhận truyền thừa. Kiếm Vô Ngân cười khì khì, dáng vẻ trên mặt kẻ cả của ông không hề giống một vị thánh nhân. La Yên mỉm cười đầy tự tin mà nói, yên tâm đi, lần này Yên Nhi nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Hy vọng là vậy, Kiếm Vô Ngân gật đầu. La Trinh thấy dáng vẻ tự tin của La Yên thì chỉ thầm cảm khái, với thiên phú của muội ấy thì có lẽ không lâu sau sẽ bước vào cảnh giới đại viên mãn. Vũ Thế Bạch và Kiếm Vô Ngân đều đặt hy vọng vào nàng, ca ca như hắn cũng phải ứng phó hết sức để trợ giúp muội muội nhận lấy truyền thừa chứ. Quy đạo chuyển động của mặt trời trong thần vực thì vô cùng kỳ lạ. Quả cầu lửa có thể đốt cháy mọi vật mọc lên từ thần mộc phủ tang. Rồi nó bay vút lên bầu trời của thần vực với tốc độ cực nhanh. Nó đã bay qua hàng trăm vực nhỏ chỉ trong 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Thế rồi sau 24 tiếng thì vượt qua cả thần vực và rơi xuống ranh giới ở phía tây của Nhược Mộc. Nhìn tới nơi cao nhất của thần thành hóa kiếm sẽ thấy nửa bầu trời phía tây đỏ rực đến chói mắt như bị máu nhuộm vậy. Cho dù là các chân thần chỉ nhìn thoáng qua cũng sẽ cảm thấy hai mắt đau xót. Có người nói mỗi khi là nó lặn về tây, mặt trời sẽ đốt trụi rễ cây Nhược Mộc sát mép đó. Thế nhưng Nhược Mộc sẽ mọc ra vô số rễ mới trong một ngày và cắm rễ trong biển rộng một lần nữa. Đốt cháy, mọc ra, đốt cháy, lại mọc. Thần vực có bao nhiêu ngày thì sự tuần hoàn sẽ lặp lại bấy nhiêu. Trải qua sàng lọc đợt thứ hai, các chân thần cấp cao lần nữa dần được chọn ra. Rất nhiều chân thần đã phát hiện đạo tranh lần này có ý nghĩa khác những lần trước, chỉ bằng cách tính số người tham gia đạo tranh. Trước đây, số chân thần cấp cao được chọn tham gia đạo tranh từ nhóm chân thần bình thường tối đa cũng chỉ đạt tới 5-60 mà thôi. Thế nhưng lần này lại có hơn 100 người. Ngoài những chân thần bình thường, con cháu nhà quyền thế trên đảo nổi cũng lần lượt vừa tiến vào đảo nổi của kiếm tộc. Nhờ có truyền tống trận mà bọn họ có thể đến thần thành hóa kiếm trên đảo nổi của kiếm tộc trong thời gian rất ngắn. Ca ca, ta thực sự là có một đứa cháu à? La Yên mở to mắt nhìn chằm chằm La Trinh, xem ra nàng khá là hứng thú với đề tài này. Tất nhiên, La Trinh trả lời. À, La Yên ngẩng đầu, không biết là nên tặng gì cho cháu nhỏ khi gặp mặt đây. La Trinh bĩu môi, tên nhóc tham lam kia không có từ chối ai bao giờ, chỉ sợ La Yên sẽ bị tên nhóc ấy bắt chẹt. Ai, ta vốn định nhờ đại sư huynh dẫn đến chỗ rừng lang tuyền, nhưng đại sư huynh bảo làm thế quá mạo hiểm, huống hồ ta còn phải tu luyện tâm pháp chân ý gì đó. La Yên lắc đầu, hình như hơi tiếc nuối vì không được thấy cháu nhỏ của mình. Tâm pháp chân ý mà Vũ Thái Bạch để lại trong Linh Sơn Bất Chu vốn thuộc về La Trinh, nhưng hắn lại không đợi được La Trinh, nên cuối cùng giao trách nhiệm lại cho La Yên. Sau khi hỏi La Trinh về chuyện của cháu, La Yên nhanh chóng rời hứng thú sang đại tẩu. Ca ca, bây giờ Yên Nhi có bao nhiêu chị dâu vậy? Muội thích ai nhất? Huynh cảm thấy ai đẹp nhất? Ờ, so với Yên Nhi ấy hả? Hàng loạt câu hỏi làm mắt của La Trinh cũng nổ đom đóm, hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Sau một loạt những câu trả lời tránh nhẹ tìm nặng, cuối cùng người của kiếm tộc lại đến. Không ít người đã tập hợp trong chủ điện của thần thành hóa kiếm. Tinh anh của các nhà quyền thế và chân thần cấp cao được sàng lọc từ nhóm bình thường cũng đều tụ tập lại đây. Đôi mắt của phần lớn chân thần cấp cao đều ánh lên vẻ không kiên nhẫn và hưng phấn. Dưới sự dẫn dắt của Vũ Thái Bạch, La Trinh và La Yên cũng bước vào chủ điện rộng rãi đó. Ngay khi bước vào, vô số tầm mắt đều nhắm về phía ba người. Đại sảnh hơi ồn ào, bỗng chốc lại trở nên yên tĩnh hẳn. Phần lớn người tham gia tại chủ điện này đều biết Vũ Thái Bạch và đương nhiên, họ không biết La Trinh. Nam Lang Hoa vốn đứng trò chuyện hăng say với các chân thần cấp cao khác tại sát vách của đại điện chợt thấy La Yên, khi đó hai mắt của hắn bừng sáng. Mau xem, đó là cô gái đặc biệt mà ta nói, chính là nàng. Không biết nàng thuộc vào gia tộc hàng đầu nào, nếu không có nàng thì e là ta không vượt qua được đợt sàng lọc thứ hai rồi. Để ta qua đó chào hỏi một cái, ha ha. Nam Lang Hoa không phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ trong đại điện, mà cứ thế dấn bước đi thẳng về phía La Yên. Bên trong đại điện này thì nhóm chân thần xếp hàng ngồi theo số thứ tự, kiếm tộc cũng chẳng hề hoan nghênh, các thánh nhân của các gia tộc quyền quý khác hạ cố tới Nhược Mộc vực, vì thế mà những người hộ tống đệ tử tinh anh của các gia tộc quyền quý tới đây đều là chân thần đại viên mãn, từng nhóm tụ tập ở trên đầu bậc thang của đại điện đều là đệ tử con cháu nhà quyền thế, có khoảng hơn 200 chân thần cấp cao, trong đó cũng có một số đại viên mãn. Dưới bậc thang có hơn 100 chân thần cấp cao nữa. Tuy rằng đa số các chân thần trong hơn 100 vị chân thần cấp cao này đều đến từ những gia tộc hàng đầu, trong gia tộc còn có không ít đại viên mãn, thậm chí á thánh tọa chấn, đặt trong thần vực cũng thuộc về dạng bá chủ một phương, nhưng trong mắt của đám đệ tử quyền thế thì bọn họ vẫn thuộc về hàng đẳng cấp thấp. Hai vị, lại gặp nhau rồi. Nam Lang Hoa mỉm cười. La Trinh chỉ gã gật đầu với hắn, còn ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bậc thang. Ở trên bậc thang này có không ít gương mặt quen thuộc, ví như đám người Đông Phương Thái Thanh, Mục Quyết Dung, Hàm Thiên Tiếu. Nam Lang Hoa để ý tới ánh mắt của La Trinh, hắn ta cho rằng La Trinh định chạy tới bậc thang, liền vội vàng nói, vị trí của chúng ta phía bên cạnh, phía trên là vị trí của đám quyền thế. Hắn ta mới nói được một nửa, đột nhiên một giọng nói trong trẻo thanh khiết nhưng lạnh lùng vang lên. Đúng là trùng hợp, trốn tránh đúng 2 năm, có bản lĩnh thì trốn như rùa rụt đầu cả đời đi. Mục Quyết Dung là đại viên mãn cho nên không thể trực tiếp tham gia đạo tranh được. Lần này đi từ đảo nổi qua đây, trên người nàng mặc một bộ cung trang màu đỏ nhạt. Mặc dù ăn mặc trang điểm như vậy làm giảm đi một chút lão luyện và sát khí, nhưng bộ cung trang màu đỏ nhạt này cũng tăng thêm vài phần xinh đẹp động lòng người. Nhưng nhóm chân thần cấp cao trong đại điện này, không ít thì nhiều cũng biết tính khí của Mục Quyết Dung rất nóng nảy không dễ chọc. Bọn họ chỉ len lén liếc nhìn mấy lần rồi rời mắt sang chỗ khác. Bọn họ không ngờ sau khi có ba người tiến vào đại điện, Mục Khuyết Dung lại dùng giọng điệu lạnh lẽo này làm khó dễ người ta. Không biết ai lại đi trêu chọc Mục gia, còn dám trêu chọc vào đại viên mãn của Mục gia như vậy. Nam Lăng Hoa quay đầu nhìn thấy Mục Khuyết Dung đang chậm rãi bước xuống, lập tức trở nên càng hoảng sợ. Lúc hắn ta tiến vào đại điện này cũng không có nhận ra Mục Khuyết Dung. Khi nghe những lời bàn luận khe khẽ của người khác thì Nam Lăng Hoa mới biết cô gái này chính là Mục Khuyết Dung, đại danh đỉnh đỉnh. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau.